về về phẩm chất, nhưng danh hiệu Bảo Dương không thể giao dịch hay chuyển nhượng. Các danh hiệu mở ra sau khi sử dụng Bảo Dương đều không thể giao dịch. Một mai danh hiệu Bảo Dương, một sao, có thể đổi lấy 24 mai nhất tinh danh hiệu Bảo Dương. Nói cách khác, chỉ cần có 24 mai nhất tinh danh hiệu Bảo Dương trong tay, mở ra một mai cửu tinh danh hiệu là không lỗ. Mở hai mai thì có chút lời, mở ba mai thì lời khá lớn, mở bốn mai thì lời to. Dù sao thì, đó cũng là cách tăng vận thế cao nhất. Tôi hiểu lấy 120 mai Thái Dương kim tệ, thành công đổi ra 24 mai danh hiệu Bảo Dương, một sao. Cảnh tượng này lập tức thu hút ánh mắt của ba tỷ muội Thiên Khải, Molly và ba người bọn họ, không còn chú ý đến khoáng thạch nữa, mà đi tới bên cạnh, chuẩn bị xem Tô Hiểu mở dương. Hiển nhiên, ba tỷ muội Thiên Khải chủ yếu yêu thích việc mở các loại bảo dương. Danh hiệu mở ra có thể là ngẫu nhiên, giữa danh hiệu có thuộc tính và không thuộc tính, Tô Hiểu đã lựa chọn loại không thuộc tính. Hắn thu hoạch được danh hiệu không thuộc tính, vì nó hợp thành năng lượng thuần túy hơn. Ngươi đã mở ra 24 mai danh hiệu Bảo Dương, một sao, ngươi thu hoạch được 24 mai không thuộc tính danh hiệu, một sao, danh hiệu mai nhất tinh xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Điều này khiến người sứ đồ và hào muội biểu lộ vẻ mặt khó coi, vội vàng quay đi. Ha ha ha, ngươi có phải định mở ra một mai cửu tinh danh hiệu không? Hai mai kiếm lợi ít, ba mai kiếm được lớn. Ha ha ha, Molly cười thật vui vẻ, nằm bên cạnh Nguyệt sứ đồ và hào muội lặng lẽ kéo dài khoảng cách. Một lát sau, Molly hơi ngừng lại, nàng bị treo ngược lên, bắp chân trái còn bị bó thạch cao, theo quy tắc bảo toàn. Nàng chuyển nụ cười sang mặt của Nguyệt sứ đồ và hào muội. Tôi hiểu nhìn thuộc tính may mắn của mình. Chỉ có 94 điểm, hắn nghĩ cái này có thể nhanh chóng vượt qua 100 điểm. Tuy vậy, nhìn thế nào cũng thấy, chỉ là một con số hiệu quả đơn giản. Đến khi hắn gặp may mắn nữ thần, nhất định sẽ cùng đối phương nghiên cứu kỹ vấn đề này. Hắn lại mở cửa hàng danh hiệu. Ngươi đã thanh toán 54.840 mai Thái Dương kim tệ. Ngươi thu hoạch được danh hiệu Bảo Dương. Năm sao, x457 mai. Ngươi đã mở ra danh hiệu Bảo Dương. Năm sao, x457 mai. Ngươi thu hoạch được danh hiệu không thuộc tính. Chỉ sao, x457 mai. Tôi hiểu mở ra luân hồi nhạc viên và hư không trí thụ. Lấy hai cái khay tròn, danh hiệu công chứng, hắn bắt đầu hợp thành các danh hiệu, làm nóng chảy các khay tròn. Khi chúng lắng xuống, hắn sử dụng 101 mai, cực hạn đốt luyện, một lần danh hiệu, hắn mở danh sách danh hiệu, đem, cực hạn đốt luyện, một lần, thâm lam chi ảnh, khảm vào vị trí chủ danh, hiệu trên khay đốt luyện. Sau đó, hắn đem 5 mai, cực hạn đốt luyện, một lần, không thuộc tính phó danh hiệu khảm đầy xung quanh các lỗ khảm. Theo lý thuyết, chủ danh hiệu cực hạn đốt luyện một lần muốn nâng cấp thành cực hạn đốt luyện hai lần chỉ có 80% xác suất thành công, nhưng đó là khi dùng các danh hiệu cửu tinh thông thường làm phó danh hiệu. Tôi hiểu không chọn vận mày mà chọn cách thức nâng cao thực lực bằng phương pháp tập hợp. Hắn đem 5 vị trí phó danh hiệu trên khay đốt luyện đổi hết sang cực hạn đốt luyện một lần không thuộc tính. Điều này khiến xác suất thành công từ 80% tăng lên 100%. Khi đốt luyện bắt đầu, tôi hiểu đẩy khay đốt luyện luân hồi nhạc viên ra xa, rút ngắn hư không chi thụ công chứng, đưa một khay đốt luyện khác vào, tiếp tục dùng phương pháp 5 mai đốt luyện một lần để hợp thành cực hạn đốt luyện hai lần. Sau khi hoàn thành đốt luyện danh hiệu thâm lam chi ảnh, tôi hiểu đã có 19 mai cực hạn đốt luyện hai lần không thuộc tính danh hiệu. Nhắc nhở, thâm lam chi ảnh danh hiệu đã thành công cực hạn đốt luyện hai lần. Tô Hiểu rút khay đốt luyện luân hồi nhạc viên ra, vẫn chưa lấy chủ danh hiệu thâm lam chi ảnh xuống. Hắn tiếp tục khảm năm mai cực hạn đốt luyện hai lần không thuộc tính phó danh hiệu vào năm lỗ khảm xung quanh, bắt đầu đốt luyện tiếp. Hiện tại trong tay hắn tài nguyên danh hiệu chỉ đủ để nâng cấp thâm lam chi ảnh lên mức cực hạn đốt luyện 3 lần, khoảng cách để đạt được danh hiệu tối cường, cực hạn đốt luyện 5 lần, tuy có vẻ gần, nhưng thực ra không phải vậy. Ngoài những danh hiệu không thuộc tính hiện có, hắn còn cần thu thập thêm 3.393 mai cửu tinh danh hiệu, tức là 1167 thái dương kim tệ, khay tròn dùng để đốt luyện danh hiệu ngày càng nóng. 3 giờ sau, Thâm Lam Chi Ảnh hoàn thành đốt luyện, thông báo xuất hiện. Thâm Lam Chi Ảnh đã thu hoạch, được thuế biến tính tăng lên. Ngươi thu hoạch được danh hiệu Thâm Uyên Chi Ảnh. Thâm Uyên Chi Ảnh, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, phẩm chất, 9 sao, cực hạn, đốt luyện, 3 lần, chủng loại, danh hiệu, siêu cao độ hy hữu, danh hiệu hiệu quả 1, nộ ảnh, bị động, đối chiến với diệt thế cấp tồn tại, và thâm uyên hệ địch nhân, sẽ tạo ra 35% chân thực tổn thương vượt mức, danh hiệu hiệu quả 2, ám ảnh, bị động, mỗi điểm thâm uyên kháng tính, sẽ tăng lên 0,7% tốc độ thân thể. Trước mắt, tốc độ thân thể đã tăng lên 62,3%, danh hiệu hiệu quả 3, thâm uyên hành tẩu, hạch tâm, bị động, khi tiến vào thâm uyên ăn mòn khu, các loại, trọng độ thâm uyên ăn hưởng bởi ăn mòn. Sơ lược, đây là thâm uyên bên trong nộ sát chi ảnh, giá bán, không thể bán ra, tổn thương và tốc độ tăng lên đều rất khả quan. Trong đó, về phương diện tốc độ thân thể, vì tu hiểu thâm uyên kháng tính đã đạt tới 89 điểm, tốc độ thân thể của hắn đạt 62,3%. Lý do kháng tính thâm uyên của hắn tăng lên là bởi vì nhận chi ma linh đã tiến vào bản thế giới và thôn phệ 4 con, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật bản nguyên năng lượng. Sau khi hấp thu, năng lượng này được chuyển hóa thành ma linh năng lượng, hắn phân cho 50% năng lượng này. Nhờ vào thôn phệ chi hạch, hắn đã lọc và chuyển hóa năng lượng, thu hoạch được tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 4, cùng với 4 điểm thâm uyên kháng tính. Cùng với sự gia tăng này, nhận chi ma linh cường độ cũng tăng vọt lên 680 điểm. Để có thể áp chế nhận chi ma linh, tôi hiểu cần có 1140 điểm linh hồn cường độ. Cũng chính vì vậy, ma linh vừa mới sinh động lại có sức mạnh mạnh mẽ như thế. Đối với phương pháp áp chế mà linh hiệu quả hơn, mà Green Millimet, Jillian đã đề cập trước đó, tôi hiểu sau khi suy nghĩ cẩn thận, quyết định không cân nhắc đến bí pháp đó, bởi vì, như người ta thường nói, mỗi người đều có thể chất khác nhau, và câu này rất thích hợp khi nói về loại bí pháp này của Green Millimet, Jillian, mức độ biến thái của mỗi người cũng khác biệt. Và đó chính là sự khác biệt giữa các giá trị. Tôi hiểu, cảm thấy rằng danh hiệu Thâm Uyên Chi Ảnh này mang lại cho hắn một cảm giác đặc biệt. Hắn có linh cảm rằng khả năng Thâm Uyên hành tẩu này sẽ có tác dụng vô cùng quan trọng trong tương lai. Nhắc nhở, người thiên phú, kỹ năng, huyết chi thú đã hoàn thành thuế biến, huyết chi thú thiên phú nguyên hiệu quả, huyết chi tầm bổ, bị động. Đã với tư cách vĩnh cửu tính tăng thêm, chuyển di đến cá nhân, ngươi tư liệu, chi nhánh danh sách, ngươi có thể tại chi nhánh danh sách bên trong, kiểm tra, xem xét này tăng thêm, thiên phú năng lực, huyết chi thú, chủng loại, trưởng thành thiên phú, đẳng cấp, SS, cộng thiên phú hiệu quả, bị động, huyết chi hoàn yến, huyết khí công kích cấp bậc cộng 1, mỗi khi ngươi đánh giết 1, cực cường giả. Sẽ có thể kích hoạt thiên phú này để hấp thu. Cường đại, chỗ đối ứng nhân quả lượng chỗ thế giới, bản nguyên thế giới, chi lực. Từ đó, thiên phú sẽ tiếp tục trưởng thành. Nhắc nhở, mỗi lần đánh giết 1, cực cường giả, người có thể phát động, huyết khí công kích cấp bậc cộng 1, làm gia tăng biên độ công kích, cực cường giả. Người đã từng chiến thắng các cực cường giả bao gồm Hắc Chi Vương, Xê La Thủ Hộ Giả, Thiết Vũ Vương, Suyon, Ediri, Devin, Ma Hải, Ách Vận Hào Đời Thứ Ba Thuyền Trưởng, Vô Danh Thuyền Trưởng, Họa Chi Thế Giới, Lão Kỵ Sĩ, Thâm Uyên Trưởng Nữ, Euro, Vĩnh Sinh Chi Thần, Lang Thần, Skian, Cổ Lão Chi Vương. Nhắc nhở, vì người đã chiến thắng các cực cường giả trên, phán định đánh giết sẽ được ưu tiên cao nhất. Những chiến thắng này kích hoạt công chính tính đền bù, mang lại lợi ích từ thiên phú của các cực cường giả. Nhắc nhở, vì ngươi có thân phận liệp sát giả, không thể thông qua phương thức thông thường để tiến vào thế giới các cực cường giả kia. Tuy nhiên, ngươi sẽ hấp thu được nhân quả lượng và bản nguyên thế giới chi lực của chính cực cường giả này. Sau khi công chứng tại hư không chi thụ và luân hồi nhạc viên, ngươi sẽ trở về luân hồi nhạc viên và thu hoạch 9 phần thông dụng bản nguyên thế giới chi lực. Ngươi có thể thông qua hấp thu những bản nguyên thế giới chi lực này để phát động huyết chi thú, thiên phú, tăng thêm 9 lần. Huyết chi hoan yến, nhắc nhở, vì cấp bậc nhạc viên, vì đặc tính, huyết chi hoan yến là hấp thu, huyết thù đặc tính, thôn phệ, bản nguyên thế giới chi lực. Thiên phú này sẽ không có hạn mức cao nhất. Về biên độ trưởng thành lý thuyết, thiên phú hiệu quả, chủ động, huyết chi thị nộ, mỗi điểm happy tổn thất của người đều được tích lũy thành nộ huyết trị, có hạn mức cao nhất, căn cứ vào happy tối đa của người mà định ra. Hiện tại, hạn mức cao nhất của nộ huyết trị là 0-215 vạn điểm. Nhắc nhở, khi kích hoạt thiên phú này, toàn bộ nộ huyết trị sẽ bị tiêu hao, và người có thể bổ sung lại 70%. Nộ huyết trị qua huyết khí hệ công kích trong lần tiếp theo. Nhắc nhở, thiên phú này sẽ chỉ có hiệu quả khi người chiến thắng hung thú, phỉ, thu hoạch được một lần thuế biến cực hạn. Trước đó, tôi hiểu đã hoàn thành thế giới nhiệm vụ, thu hoạch được phỉ thăng huyết hạch, tầm bổ thiên phú vật phẩm duy nhất, dùng vật phẩm này để tăng cường thiên phú huyết chi thú của bản thân. Hiện tại, thiên phú huyết chi thú của hắn đã có sự thay đổi lớn. Nói đơn giản, hiện tại huyết chi thú thiên phú có hai hiệu quả chính: tăng trưởng cấp bậc tổn thương huyết khí, cường hóa tạm thời bất kỳ kỹ năng huyết khí hệ nào, biến nó thành siêu cấp đại chiêu có khả năng giết địch. Điểm mạnh của đặc tính huyết chi hoan yến trong thiên phú huyết chi thú chính là khả năng thôn phệ bản nguyên thế giới chi lực và không có hạn mức tối đa trưởng thành. Tuy nhiên, cực cường giả thực tế là rất ít, không phải ai có thực lực mạnh mẽ cũng có thể được công nhận là cực cường giả, chỉ khi thế giới mạnh mẽ công nhận mới có thể có được vinh hạnh đặc biệt này. Hiệu quả huyết chi thị nộ đơn giản mà thô bạo đến mức cực điểm, khi nộ huyết chi tích lũy đầy đủ, kích hoạt đặc tính này sẽ bổ sung tới 150.000 đến 500.000 điểm huyết khí hệ tổn thương. Lấy năng lực huyết yên pháo làm ví dụ, nếu một phát công kích với sự tăng cường cực đại từ huyết yên pháo đánh trúng địch nhân, trừ những đại boss cực mạnh, đối phương ngay lập tức sẽ bị đánh nát, cho dù là đại boss có khả năng kháng lại, bởi vì năng lực của huyết khí hệ vốn có hiệu quả giảm 30% tất cả lực phòng ngự. Lần này, huyết yên pháo đánh trúng địch nhân, dù có giảm bớt phòng ngự, tổn thương gây ra ít nhất cũng sẽ rơi vào khoảng từ 50.000 đến 800.000 điểm huyết khí tổn thương. Mặc dù tổn thương giảm đi không ít, nhưng vấn đề xuất hiện khi đối phó với các đại boss trung cực. Những kẻ này thường có tỷ lệ miễn trừ tổn thương, chẳng hạn như lần trước khi đối phó với tinh hồng quân chủ, Azure, đối phương có năng lực thân thể lực phòng ngự cộng 270 điểm, giảm miễn 40% vật lý đặc tính tổn thương, giảm miễn 40% năng lượng đặc tính tổn thương. Sau khi trải qua việc giảm tổn thương, mới bắt đầu đến quá trình phán định phòng ngự theo quy trình thông thường, bao gồm ngoại giáp phòng ngự, sau đó là thân thể phòng ngự, cuối cùng là các loại phòng ngự bị động. Sau khi qua các bước này, mới tính đến tổn thương cuối cùng, và chính vì vậy, chân thực tổn thương của hắn vô cùng khủng khiếp và không thể coi thường, cho nên thuấn phát tạo ra to nhất HP 25% chân thực sát thương chạm của cực nhận thế giới là một năng lực đặc biệt, không hợp thói thường. Huyết chi thị nộ có hiệu quả tối cường, đặc tính này có thể gia trì lên tất cả các năng lực thuộc hệ huyết khí, đồng thời tổn thương cường độ cao nhất của nó sẽ duy trì liên tục, tăng lên theo lượng máu của Tô Hiểu. Hiện tại, Tô Hiểu có 215 vạn điểm HP, dự đoán của hắn là khi đạt được tấn thăng lên trí cường cấp, tức là khi lực, mẫn, thể, trí thuộc tính của hắn đều đạt 800 điểm, HP cao nhất sẽ đạt tới hơn 500 vạn điểm. Khi đó, tổn thương từ huyết chi thị nộ sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, vượt xa mức bình thường. Trong không gian dưới đất, không khí trong lành, Tô Hiểu xếp bằng ngồi trên thảm. Hắn cảm nhận được một suy nghĩ ngoài dự liệu từ sau lưng, từ từ xông lên đầu. Sau khi chiến thắng dã thú thần linh, thực lực của hắn đã tăng lên quá lớn, tổng cộng như sau: đao thuật tông sư level 95, hai viên nhận chi tâm có thể miễn trừ hai lần tức tử hoặc phán định trảm sát; đao thuật trùng cực đại chiêu, cực nhận, Diaquia, khi kích hoạt năng lực này, lần sau, cận chiến trảm kích sẽ tăng lên 500% với cường lực trảm, thâm uyên chi ảnh, danh hiệu, đối chiến với địch nhân thuộc hệ thâm uyên, ngoài định mức, sẽ tạo thành 35% chân thực tổn thương, cộng thêm phương diện tốc độ biên độ lớn tăng lên, huyết chi thú, thiên phú năng lực, đặc biệt dùng vào thực tế, tăng thêm siêu cao tổn thương, lẫm hàn ý chí, bá chủ trang bị. Khi sử dụng trang bị này, người sẽ giảm 50% tổn thương liệt dương hệ, bao gồm tổn thương liệt dương chân thực. Đây là đặc tính khắc chế lẫn nhau trong trận doanh. Sau khi tăng cường, tôi hiểu cảm thấy, nếu hắn hiện tại đơn đấu với dã thú thần linh, phần thắng sẽ không phải là không có. Tỷ lệ chiến thắng lớn đến 5 phần, điều này không phải là tự đại, mà do cường độ của cường lực chạm thực sự rất đáng sợ. Tôi hiểu kiểm tra lại thuộc tính của bản thân, chân thực lực lượng, 652 điểm chân thực nhanh nhẹn, 652 điểm chân thực thể lực, 692 điểm chân thực trí lực, 652 điểm. Những chỉ số thuộc tính này rất mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn chưa đủ để đối đầu với cường địch trong bản thế giới. Trước đây, khi đối phó với dã thú thần linh, lực lượng chân thực của đối phương chắc chắn là ở mức tuyệt cường, đạt tới 800 điểm. Trong tương lai, nếu đối đầu với tháp cao kỵ sĩ trường, có thể hai chỉ số thân thể của hắn cũng đạt cực trị 800 điểm. Tôi hiểu suy nghĩ, tìm cách nhanh chóng nâng cao thân thể thuộc tính của mình. Dù việc đạt được 800 điểm là không thực tế, nhưng nếu có thể đạt trên 700 điểm, hắn vẫn có khả năng, đặc biệt, với năng lực tuyệt cường giả mà hắn sở hữu, chỉ cần có 2 phần lực lượng nguyên chất, hắn có thể khiến 4 chỉ số thuộc tính chủ yếu của mình vượt qua 700 điểm. Nếu như có thể đạt được mức này, hắn tự tin rằng mình sẽ có khả năng solo với tháp cao kỵ sĩ trưởng, dù tỷ lệ chiến thắng chỉ có 5 phần. Nhưng đó là một ưu thế đáng kể. Thông qua thuộc tính của Thái Dương Lãnh Chúa, tôi hiểu biết rằng trong toàn thế giới này có 32 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Mục tiêu thấp nhất của hắn là thu thập được 12 viên. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, theo lộ trình hiện tại, khi tiếp tục đối mặt với cường địch, hắn chỉ mới có thể thu được 4 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Để đạt được mục tiêu tối thiểu là 12 viên, hắn cần phải dành thêm 4 viên từ tay cha xứ đội và linh hồn đội, khi ấy, hắn mới có thể hoàn thành được mục tiêu ban đầu. Tuy vậy, bất kể là ba lão âm tất siêu cấp mạnh mẽ của cha xứ đội, hay là hắc ma trong linh hồn đội, đều vô cùng khó đối phó. Trong tình cảnh này, để tiếp cận mục tiêu, cách duy nhất là hắn phải chia đội ra hành động. Cụ thể là, hắn sẽ giúp Zuyas và Wood có thể tập trung vào việc thu thập Thái Dương Nguyên Thạch, để bọn họ không phải đối mặt với sức ép quá lớn từ những trận chiến sắp tới. Như vậy, bọn họ mới có thể có không gian để hành động. Không chỉ có vậy, nếu như Caesar và ba người kia có thể rảnh tay, họ cũng có thể hỗ trợ Zuyas và Wood. Đội ngũ này, dù cho là trà sứ đội, cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Hơn nữa, các đội như trà sứ, bạch kim sứ đồ hay thâm uyên đại chủ giáo đều có mục đích riêng, vì vậy bọn họ có tỷ lệ không thấp trong việc sẽ ném Thái Dương Nguyên Thạch đã có được ra ngoài. Liên quan đến việc nhường hai tên đồng đội tốt giúp đỡ tranh đoạt Thái Dương Nguyên Thạch, hai tên đồng đội này có thể xưng nghĩa bất dung từ. Rốt cuộc, mỗi khi giúp Tô Hiểu thu hoạch được một viên Thái Dương Nguyên Thạch, hắn đều sẽ đưa cho hai người này một viên Hắc Phong Thụ sản xuất. Đối với thủ lao này, hai người đồng đội đều bày tỏ rằng, lần này đến Liệt Dương Tinh, chuyện khác đối với họ không quan trọng, vì tình bạn thủ túc, hữu nghị lần này nói gì, họ cũng phải giúp Tô Hiểu đoạt được càng nhiều Hắc Phong, khục, càng nhiều Thái Dương Nguyên Thạch. Còn về thế lực của Zuyas và Wood sau lưng, liệu họ có duy trì như vậy không? Thực ra, họ vẫn duy trì. Trong lúc đó, Wood đã liên lạc với gia tộc trưởng lão nhóm. Trong cuộc trò chuyện, Wood nói bóng gió rằng, trước khi đến gia tộc, sự kiện này hình như càng quan trọng hơn. Tuy nhiên, ma quỷ tộc, tộc trưởng, cùng với một đám trưởng lão, đều biểu thị rằng, Wood tiểu tử, người đừng lầm lẫn, tuyệt đối không thể, vì chính sự mà chậm trễ thu hoạch Hắc Phong Thụ sản xuất. Tất cả cơ sở này, đều được xây dựng trên khả năng của Tô Hiểu. có thể một mình ứng phó với các cường địch tiếp theo. Để đạt được điều này, hắn ít nhất phải thu hoạch được hai phần lực lượng nguyên chất. Hắn lấy ra hai viên nguyên chất bảo dương. Đây là lợi tức mà hắn thu được từ khi tiến vào bản thế giới đến nay. Tôi hiểu có một ưu điểm. Chính là hắn luôn tự hiểu rõ về bản thân. Mặc dù đôi khi, dưới sự ảnh hưởng của vận mệnh chúa tể và tuyệt đối vận thế, hắn dễ dàng trở nên tự tin thái quá. Nhưng khi đến thời khắc quan trọng, hắn luôn biết cách giữ bình tĩnh. Sau khi nén lại cảm xúc, tôi hiểu mỉm cười. Nhìn về phía Molly, đang ở cách vài mét xa, nói, Molly, ngươi lại đây chút. Molly nghe thấy tiếng gọi, nhìn lại, khi thấy tôi hiểu đang nhìn nàng với nụ cười nhẹ nhàng. Nàng bất giác dùng mình, một phần tính cách vốn nhút nhát, liền tạm thời thu liễm lại. Nàng lắc đầu, đáp, ta không. Nghe vậy, nụ cười của tôi hiểu càng thêm dịu dàng, khiến Molly cảm thấy toàn thân tê dần. Vô thức đưa tay định kéo những người xung quanh làm bia đỡ đạn, nhưng lại không kịp. Nàng quay đầu, phát hiện Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội đang đứng ở cách đó vài chục mét, lén lút quan sát. Một lát sau, Molly nâng một cái nguyên chất bảo dương lên, vừa cười vừa nói, dọa ta gần chết, ta còn tưởng ngươi lại thiếu linh hồn tệ. Tôi hiểu không nói gì, hắn lấy ra một cái thư khố huy chương từ linh hồn thư khố. Thư này hắn còn có 15 cái. Đây là loại huy chương được các thiên khải nhạc viên, chiến đấu thiên sứ như Molly ưa chuộng nhất, bởi vì chúng có tính chất ổn định, tính cách bình thản, hành động an phận và thiện lương. Tôi hiểu dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp, lấy một cái thư khố huy chương, rồi mỉm cười, dụ hoặc nói với Molly, nếu như ngươi có thể giúp ta mở ra một phần lực lượng nguyên chất, ách, ngươi nói cái này sao? Molly trong tay nắm chặt một viên lực lượng nguyên chất, tiếp tục nói, đây là vật gì, ngoại trừ cái tên ra, các thuộc tính khác đều là dấu hỏi. Lần trước ta tại nữ vu giới nhận được đánh giá đặc biệt cao, thiên khải nhạc viên ban thưởng cho ta một cái kỳ tích bảo dương, ta mở ra bên trong liền có vật này. Tôi hiểu không đáp lời, vô luận là thiên khải nhạc viên đối với Molly, một nữ nhân ban thưởng cơ chế này, hay là vận khí của nàng, khi mở kỳ tích bảo dương mà có được lực lượng nguyên chất, đều khiến người không biết phải nói gì, đồng thời lại cảm thấy có chút khó chịu. Giá giá, cái này sao? Ta không biết nó là làm gì, không thể giá giá được. Molly vẫn chưa tấn thăng tuyệt cường, đương nhiên chưa thể kích hoạt quyền hạn trong phương diện nguyên chất, đặc biệt là lực lượng nguyên chất chân quý và hữu dụng này. Tôi hiểu thử nghiệm một chút, muốn tìm hiểu tư liệu quyền hạn liên quan đến nguyên chất, kết quả nhận được cảnh cáo từ cả luân hồi nhạc viên và hư không chi thụ. Cuối cùng, hắn giải thích, sơ qua cho Molly về giá trị của lực lượng nguyên chất. À, nguyên lai là vật chân quý như vậy. Molly suy nghĩ một lát, rồi hỏi, Byakuya, ngươi là thánh diễm dược sư, lại còn là vạn giới tối cường dược sư sao? Tôi hiểu đáp, không phải, tôi hiểu không phải là người khiêm tốn. Nhưng khi Molly nhắc đến vạn giới, hắn cảm thấy không hợp lý. Toàn bộ tinh giới, tôi hiểu là hư, không tối cường dược sư. Điều này không sai, vì đây là sự thừa nhận của hư, không dược sư công hội. Tuy nhiên, nếu tự xưng là tinh giới tối cường dược sư, hắn cảm thấy điều này không thích hợp. Tinh giới tồn tại từ rất xa xưa, giống như một đám sao mênh mông. Trong đó, đương nhiên có các loại trường sinh, có những trường sinh loại đặc biệt cổ lão. Thậm chí, có những sinh linh từ đệ nhất kỷ nguyên đến nay, nghĩ mà xem, trong số những trường sinh loại này, đương nhiên phải có những dược sư cổ lão, và những dược sư này, theo học hỏi và tôi luyện từ đệ nhất kỷ nguyên đến nay, đã đạt tới trình độ cực kỳ cường hãn trong dược tề học. Cứ thử tưởng tượng, những dược sư từ đệ nhất kỷ nguyên đến đệ tam kỷ nguyên sẽ mạnh mẽ đến mức nào, cho dù là vào đỉnh phong thời kỳ của luyện kim văn minh ở đệ nhị kỷ nguyên, cũng khó mà dám chắc rằng dược tề học sẽ mạnh hơn những dược sư trường sinh loại hiếm có này. Những luyện kim sư kiêu ngạo không xài, nhưng họ không phải là kẻ ngạo mạn, không coi ai ra gì. Trước đây, nếu có ai gọi tôi hiểu là vạn giới tối cường dược tề sư, hắn có lẽ sẽ không phản bác, nhưng khi hiểu rõ khái niệm tinh giới này, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận xưng hô như vậy. Trong thế giới hiện tại, các thế giới như diễn sinh thế giới, nguyên sinh thế giới, siêu thoát chi giới, hư không, vân vân, thực chất đều thuộc về tinh giới. Tinh giới có thể đại diện cho những thế giới này, nhưng những thế giới này tụ lại với nhau, lại không thể đại diện cho toàn bộ tinh giới. Ví dụ như tinh giới phía dưới cùng, U Minh giới, nơi đó vẫn mênh mông, tràn ngập những điều chưa biết, nguy hiểm, thậm chí là khu vực hắc ám, nơi mà chiều sâu của nó khiến người ta sợ hãi, lại hoặc là nguyên tố cách tầng khu, cùng với cái kia không biết là một khái niệm hình dung, hay vẫn là một địa phương cụ thể như Thâm Uyên kia, có thể căn cứ vào thể chất của ta, để ta đặt trước biên chế một bình vĩnh cửu tính. Bà, thiệu tế sao? Molly đưa ra yêu cầu giao dịch, khiến Tô Hiểu lấy ra sổ ghi chép, tìm chi bút phía sau, hỏi. Đặt trước biên chế vĩnh cửu, tính bao, dược tề đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi cung cấp một chút huyết dịch, ngươi cũng có thể đưa giải, yêu cầu đối với chí dược tề này, thật sao? Chi tiết, đều có thể đặt trước biên chế, Tô Hiểu không đáp lời, trầm mặc thay cho sự xác nhận. Đối phương đã đưa giá, giá một phần, lực lượng nguyên chất thì đừng nói đến việc đặt trước biên chế bóp, dược tề chi tiết. Mà ngay cả hương vị, hắn cũng có thể tìm ra biện pháp. Molly quen tay, gãi gãi mái tóc đỏ ngắn, rồi hơi nghiêng đầu, tự thuật nói. Ta muốn loại có thể tăng cường hay loại trở lên thân thể thuộc tính. Nghe vậy, tôi hiểu, ghi chép và quyền vợ nhỏ, tăng cường toàn bộ thuộc tính, HP, MP. Linh hồn cường độ, ách, con muốn không có tác dụng phụ, nghe vậy, Tô Hiểu lại ghi chép, không có tác dụng phụ, và con muốn uống sau khi dùng, cực thấp nguy hiểm, Tô Hiểu lại ghi chép vào quyền vở, uống sau, sẽ không chết, đúng rồi, uống sau tăng lên quá trình bên trong, thể nghiệm không thống khổ, Tô Hiểu ghi tiếp, tăng lên quá trình bên trong sẽ không chết, đại khái, chỉ những yêu cầu này, người đều nhớ kỹ. Chứ, không thể ngờ, tại trước mặt ngươi, nàng lại có thể thân mật đến vậy. Molly tâm trạng cực kỳ tốt. Nhưng nếu nàng thấy, tôi hiểu ghi chép các loại dược tề từ đầu đến cuối, chắc chắn sẽ không còn cười vui vẻ như vậy nữa. Những dược tề này có hiệu quả gấp khoảng 7-10 lần so với dự đoán của Molly, mà lại không có tác dụng phụ gì, đến nỗi sự nguy hiểm khi uống, cũng không gây tác hại nghiêm trọng, nếu như thử nghiệm không chết. Thì đây chính là một loại bí dược cực kỳ ưu tú, theo phong cách diệt pháp, chỉ cần không chết, thì nó đã là tuyệt phẩm rồi. Hoàn thành, xong giao dịch, Molly mở hai viên, nguyên chất bảo dương. Kết quả là, ngươi đã mở ra nguyên chất bảo dương X2, người thu hoạch, được hủ hóa nguyên chất, ngươi thu hoạch, được oán hận nguyên chất. Molly không biết giá trị của nguyên chất này, nhưng nàng vẫn đầy hứng thú mà hỏi, thế nào, oán hận? Hủ hóa nguyên chất, vừa nghe đã thấy khó mà liên quan được, hai loại nguyên chất này, giá trị hẳn là không nhỏ, đúng không? Tô Hiểu đưa ra bảng giá của các loại nguyên chất, Molly lướt mắt qua, vẻ mặt nàng có chút lo lắng, và không khỏi cảm thấy một chút buồn bã. Đây là lần đầu tiên nàng mở nguyên chất bảo dương, chẳng lẽ ngay lần đầu lại, mở phải những loại nguyên chất có giá trị thấp sao? Nhưng rất nhanh, nàng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ở phía dưới cùng, trong nhóm nguyên chất rác rưởi, nàng lại mở ra hai loại, tử hồn nguyên chất, giá trị 80 ao, oán hận nguyên chất, giá trị từ 85 đến 90 ao, hủ hóa nguyên chất, giá trị từ 87 đến 90 ao. À, ta chưa từng xui xẻo như thế này bao giờ, Biaquia, người hãy nghe ta giải thích. Trước đây, ta vận khí rất tốt, người tín nhiệm ta như vậy, nhưng ta giúp mở nguyên chất bảo dương. Kết quả lại ra như thế này, nhưng mà, có phải là vấn đề của bà Dương không? Ta thật sự chưa bao giờ gặp xui xẻo như thế này, người nghe ta giải thích à, tôi hiểu không nói gì, nhưng Molly chợt nhận ra. Khi nàng bắt đầu giải thích, đối diện với liệp sát giả, hắn vẫn rất bình thản. Tựa hồ đã quá quen với kết quả mở dương như vậy, nhưng khi nàng nhắc tới chuyện liệu có phải vấn đề từ bà Dương hay không, một cảm giác như sắp bị đánh ập đến. Với kinh nghiệm phong phú từ việc bị Biaquia đánh, nàng có cảm giác rất nhạy bén với những tình huống này. Tô Hiểu đứng dậy, đi về phía truyền tống trận, bố bố uông, à mỗ, bà hà, cũng đứng lên đi, theo phía sau. Molly hỏi, các ngươi đi đâu vậy? Hoàng hôn thành, muốn đi sao? Tôi hiểu im lặng một lúc, rồi thay đổi thái độ. Thực ra hắn cũng có chút muốn đi. Nhưng mà, Morley chưa kịp nói hết câu, thì chợt cảm thấy hoa mắt. Khi nàng phản ứng kịp, thì đã thấy Tô Hiểu đứng lên chuyển tống trận. Một tay hắn đã đặt lên vai nàng. Morley khó khăn lắm, mới bắt được. À, không đúng, gặp phải một cái thể nghiệm tự nguyện. Diệt pháp truyền tống trận, không thể để nó chạy. Đây là quá trình số liệu truyền tống quy ra kho có được. Ta vừa rồi, chỉ thuận miệng nói thôi. Đợi đã, ta có truyền tống đạo cụ mà. Cứu mạng A, đông, tại nguyệt sứ đồ cùng hào muội đồng thời lui ra phía sau nửa bước. Trong lúc đó, truyền tống trận liền được kích hoạt. Họ xuất hiện tại Hoàng Hôn Thành, trong nội thành, tại quảng trường Thái Dương Vương. Quẻ, Molly một tay vịn lên cầu đầu, nhìn về phía dòng sông nhỏ trong quảng trường, nơi có những con ác long gào thét. Nàng nhổ ra một ngụm, rồi lấy bình nước xúc miệng, lầu bầu nói, ngươi nhất định là cố ý lôi kéo ta vào cuộc nói chuyện. Ngươi biết rõ ta sẽ vô thức nói ra những lời như vậy. Tại ghế dài trong quảng trường, Tô Hiểu đang ăn một miếng thịt nướng, mùi cháy dầu mỡ và cảm giác thịt nướng lan tỏa, mang lại cho hắn một cảm giác nguyên thủy và giản dị của hạnh phúc. Tay hắn khẽ rủ xuống, một bên theo thói quen mà động bố bố Uông, nghiêng đầu để lấy hết phần thịt xiên còn sót lại. Bố bố Uông nhận thức được rằng, khi cầm thức ăn trong tay chủ nhân, mức độ mỹ, vị đã tăng lên 50%. Tô Hiểu quay về Hoàng Hôn Thành, nội thành, là để tìm quân chủ trận doanh và thu thập thông tin về đối thủ cường địch thứ hai, vị tháp cao kỵ sĩ trưởng, cùng với vị trí chính xác của hắn. Không lâu sau, một người mang trang phục rộng rãi màu trắng, là một đại quý tộc luyện công, Lucywa, dừng bước bên cạnh, với tư cách là quân đoàn trưởng du liệt đoàn. Lucywa có thực lực tuyệt đỉnh, mạnh mẽ vô cùng. Dù Tô Hiểu bây giờ có thực lực mạnh mẽ đến đâu, tỷ lệ thắng trong cuộc chiến giữa họ cũng chỉ là 50-50. Điều này đủ để thấy được vị quân đoàn trưởng này mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao cũng phải nghĩ đến, du liệt đoàn đã lâu dài thâm nhập vào vô quang khu, có thể tại nơi thâm uyên ăn mòn này thăm dò. Thực lực của đại quý tộc Lucywa đương nhiên là đỉnh cao. Tại bên trong Hoàng Hôn Thành, trong trận danh quân chủ, đại quý tộc Lucywa là một chiến lược uy hiếp, còn lão quý tộc August thì đảm nhận vai trò mưu kế và ứng biến. Trung tâm thành khu, các chiến sĩ Thái Dương, những cựu Nhật thủ hộ giả, không thể rời khỏi trung tâm thành khu. Họ bảo vệ nơi đó là vì điều gì? Bởi vì lão quý tộc August và đại quý tộc Lucywa hợp tác lại chính là một mối đe dọa lớn đối với đại thư khố, là những lão quái vật chủ yếu trong các thế lực. Người, làm sao mà làm được? Đại quý tộc Lucywa nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Hiểu, hỏi không phải là làm sao hắn có thể chiến thắng dã thú thần linh, mà là trong mấy ngày qua, Tô Hiểu chiến lực tăng lên mạnh mẽ như vậy. Đây là do tích lũy mang lại sự bùng nổ mạnh mẽ. Đao thuật tông sư đã tiêu hao một lượng tài nguyên khổng lồ. Và giờ đây, sức mạnh thực sự của hắn cuối cùng cũng hiện ra. Lão già này bảo ta đi thu hồi Thái Dương Nguyên Thạch. Trước đó, đã nói rõ rồi, ngươi không nộp là do ngươi quyết định. Dù kết quả ra sao, ta chỉ là người chạy vặt mà thôi. Ngoài ra, lão già này nhờ ta truyền lời, bảo ngươi suy nghĩ kỹ càng, nếu không giao ra Thái Dương Nguyên Thạch, sẽ có hậu quả gì? Lời của đại quý tộc Lucywa nghe có vẻ không dễ nghe, nhưng nếu hiểu rõ, sẽ thấy rất thú vị. Ý của hắn là, hắn đến đây không phải để uy hiếp hay dùng vũ lực cướp đoạt Thái Dương Nguyên Thạch, mà chỉ là đến làm người, chạy vặt, để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Lão quý tộc August bàn giao mấy câu, rồi lại càng thêm thú vị, nói bóng gió rằng, nếu như ngươi không giao giả Thái Dương Nguyên Thạch, lão phu sẽ rất bất mãn, sau đó không nói gì thêm, nhưng ẩn ý lại rất rõ ràng, nếu không giao, thì tự giữ lấy. Sở dĩ như vậy, là vì lão quý tộc August phòng ngừa, nếu như đại thư khố bên kia tìm được, đồng thời nhắc đến vấn đề phong ấn, Thái Dương Nguyên Thạch, một khi Hoàng Hôn Thành dính líu đến phong ấn, chắc chắn không thể tránh khỏi đại thư khố, và cuối cùng, Thái Dương Nguyên Thạch sẽ rơi vào tay đại thư khố. So với việc Thái Dương Nguyên Thạch rơi vào tay kẻ địch, lão quý tộc August tình nguyện để cho các quý tộc khác dùng ngòi bút làm vũ khí nguy hiểm, nằm đồng ý để thứ này thuộc về Tô Hiểu. dù sao, tất cả thái dương nguyên thạch, vô luận là lúc nào, ở đâu, đều mãi mãi là vật sở hữu của thái dương thần tộc. Diaquia, ta nghe August đại nhân nói, triệt pháp giả hiểu rõ thâm uyên, lắm sao, đại quý tộc, Lucia mở miệng, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ, tin đồn mà thôi, tôi hiểu dù nắm giữ, cao đẳng thâm uyên học, nhưng hắn tuyệt sẽ không nói mình hiểu rõ thâm uyên, khu vực phía bắc thiên bích, sau đó là khu thâm uyên lan tràn, ngươi hẳn phải biết chứ, đại quý tộc, Lucia tiếp tục nói. Tôi hiểu nhìn đối phương một cái, không trả lời câu hỏi của hắn, mà lại nói, người muốn biết những bí mật này, ta hẳn phải biết. Như vậy sao? Kìa giả giá đi. Lucia đáp, em gái ngươi, tôi hiểu không phải đang mắng đại, quý tộc Lucia, mà là đang nói về muội muội của đối phương, thiếu nữ Tilona. Hắn nhìn Lucia và lên tiếng, nhìn ngươi, hình như là muốn cùng ta quyết một trận sống chết. Ánh mắt của Lucia trở nên sắc bén, có chút bất thiện, hắn tuy biết muội muội của mình tràn đầy nguy cơ mà nàng chưa hay biết, và trong lòng không rõ liệu tương lai của nàng có được suôn sẻ hay không. Nhưng nếu là người khác mà dám lấy muội muội của hắn làm vật cược, hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại mà phân chia sinh tử với kẻ đó. Tô Hiểu tiếp tục nói, các ngươi cứ bỏ mặc nàng, để nàng tự sinh trưởng, nếu ta không cảm nhận sai, nàng sắp thức tỉnh rồi. Hắn không phải đang đô chữ, mà là đang đưa ra những thông tin quan trọng, bỏ mặc nảy mầm sinh trường. Và, sắp thức tỉnh, chính là hai chỉ thị hắn muốn đưa ra, đại quý tộc, Lucia, nghe ra ý trong lời của Tô Hiểu. Bèn nói, vô quan khu tình báo giao dịch tạm thời hoãn lại. Trước tiên, hãy nói rõ hai điều này, người muốn ra giá gì? Tô Hiểu lấy ra một bình nhỏ, bên trong chứa thể lỏng thâm uyên năng lượng, với nồng độ cực kỳ cao. Hắn gật nhẹ ngón tay chỉ vào bình nhỏ, nói, đây là siêu cao nồng độ thâm uyên năng lượng, nồng độ của nó vào khoảng 1,6 triệu đến 1,8 triệu lần, nó có thể được gọi là thâm uyên nguyên chất. Hắn đưa bình nhỏ cho Lucia, coi như một phần quà trong lần giao dịch này. Với sự trợ giúp của Caesar, hắn không thiếu thứ năng lượng này. Sau đó, hắn tiếp tục nói, như ta đoán không sai. Phụ thân ngươi lúc đầu không phải bị thâm uyên năng lượng ăn mòn, mà là bị một ít thâm uyên nguyên chất ăn mòn. Lucia ngạc nhiên, cái này, có gì khác biệt, nếu là năng lượng thâm uyên ăn mòn, nhiều nhất chỉ có thể là phụ thân ngươi chịu đựng đau đớn và dị dạng. Nhưng nếu là bị thâm uyên nguyên chất ăn mòn, linh hồn phụ thân ngươi có thể bị đồng hóa thành tọa độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hòa nhập vào một dị dạng kỳ bí trong vực sâu, từ đó có thể chuyển di và ký sinh vào thân thể phụ thân ngươi. Nghe xong lời của Tô Hiểu, đại quý tộc Lucia hơi xuất thần, rồi nhẹ gật đầu. Gia tộc người quả thật rất may mắn, so với phụ thân ngươi, người đã bước vào trung lão niên, phải chịu đựng ám thương, tật bệnh thể phách, thì sự kỳ dị này lại càng phù hợp với nhân quả đời tiếp theo của phụ thân ngươi. Điều này cũng có nghĩa là kỳ dị này sẽ không bỏ qua cơ hội dung nhập vào thế giới vật chất, và có thể sẽ tìm cách dung hợp với muội muội ngươi, Dilona, người đang còn trong thai. Tôi hiểu nói như vậy, thì hiện tại muội muội ta là đang ngụy trang sao? Đại quý tộc Lucia nhìn qua có vẻ trấn tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi, huyết mạch như đông cứng lại, hắn không sợ sinh tử, cũng không sợ sự sụp đổ linh hồn trong bóng tối. Điều gì nhất hắn quan tâm chính là thân nhân của mình. Cũng chính vì vậy, khi Tô Hiểu vừa mới đề cập đến việc dùng muội muội hắn như một lá bài giao dịch, hắn liền lập tức muốn chia rõ sinh tử. Nàng đích xác là muội muội ngươi, điều này không thể nghi ngờ. Nàng là một phần của kỳ dị đã bị phong ấn, nhưng theo thời gian, khi nàng từ từ bị động thức tỉnh bởi hắc ám, thì phần kỳ dị đó sẽ nhanh chóng phá vỡ phong ấn. Và lúc đó, tình thế sẽ hoàn toàn thay đổi. Nói đến đây, Tô Hiểu dừng lại, khiến đại quý tộc Lucia cảm thấy rất khó chịu. Với thực lực của hắn, đương nhiên hắn có thể cảm nhận được khí tức của muội muội hắn. Delona gần đây càng lúc càng không đúng, tuy nhiên hắn lại không có cách nào cứu vãn được. Dù có chiến lực mạnh mẽ, hắn vẫn không thể cứu lấy chính mình. Cảm giác bất lực đối với muội muội càng làm tâm trạng của đại quý tộc Lucifer càng tệ hơn. Người có biện pháp ngăn cản muội muội ta thức tỉnh hắc ám không? Hắn hỏi. Rõ ràng đã biết câu trả lời, không có. Đây là điều đương nhiên, tôi hiểu tiếp lời. Vậy, ta có thể làm cho nàng trở thành bên thắng, nàng và cái sinh vật kỳ dị kia có thể thôn phệ lẫn nhau. Nhưng để trở thành bên thắng, ngươi sẽ phải trả giá rất lớn, hoặc là ngươi giao ra thứ cần thiết, hoặc là liều mạng với muội muội ngươi, thử xem mệnh cách nàng có đủ cứng rắn hay không. Khả năng chiến thắng chỉ có một phần trong ngàn vạn, ra giá đi. Tô Hiểu nói tiếp, một phần lực lượng nguyên chất, đại quý tộc, Lucifer nhíu mày, có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không kìm được phải lên tiếng. Ngươi ra giá chênh lệch quá lớn rồi, vậy, đi, ta ra một viên nguyên sơ chỉ hạch, 20 khối nguyên sơ toái phiến. Tô Hiểu có chút bất ngờ, hắn tích lũy từ trước đến nay, mới chỉ có được 7 viên, nguyên sơ chỉ hạch, thế mà đại quý tộc, Lucifer, lại có thể mở miệng ra. Đưa ra một viên, nguyên sơ chỉ hạch, cùng với 20 khối nguyên sơ toái phiến. Hắn nhìn thấy, nguyên sơ chỉ hạch, trong bản thế giới, không phải là thứ hiếm. Thực tế, đây là kết quả của việc lâu dài thăm dò, vô quang khu của du liệp đoàn, khiến Tô Hiểu cảm thấy hứng thú hơn với việc hợp tác sau này với Lucifer. Hắn đang cần 10 viên, nguyên sơ chỉ hạch, để tấn thăng đến trí cường, và đối với đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư, mỗi khi lên cấp sau, level 95, hắn cần thêm một viên, nguyên sơ chỉ hạch, tính toán một cách cẩn thận, để tấn thăng lên trí cường, và nâng cao tam kỹ pháp năng lực đến level 100. Hắn sẽ cần tổng cộng 40 viên, nguyên sơ chỉ hạch. Điều này còn chưa tính đến việc, khi kỹ pháp năng lực đột phá level 100, mỗi cấp, sau đó có thể lại cần tiêu hao nhiều, nguyên sơ chỉ hạch hơn nữa. Tô Hiểu và Lucifer đã có một cuộc thương thảo, và sau khi Tô Hiểu giải quyết xong, tháp cao kỵ sĩ trưởng, hắn sẽ bắt tay vào làm việc này ngay. Ngồi trên ghế dài, trong quảng trường, Tô Hiểu nhìn đồng hồ, hắn muốn đợi người còn chưa tới. Tuy nhiên, hắn cần nhanh chóng thu hoạch được một phần, lực lượng nguyên chất, và tạm thời. Hắn có mấy con đường tắt để đạt được điều này. Đầu tiên là nông thương hội bên kia, vốn định dùng thời, không chi lực để mua một phần. Tuy nhiên, bên đó đưa ra giá 15.000 ao thời không chi lực cho một phần, trong khi vinh dự cửa hàng lại có danh sách mở ra với mức giá 700 ao thời không chi lực cho một phần, lực lượng nguyên chất. Như vậy, có thể thấy được giá của nông thương hội là cao đến mức nào. Tuy nhiên, lực lượng nguyên chất trong vinh dự cửa hàng lại có giá vô cùng ưu đãi. Hơn nữa tồn kho lại có hạn, mỗi lần đổi mới kho hàng đều bị tranh mua ngay lập tức. Trước đó, khi hoàn thành nhiệm vụ thế giới, Tô Hiểu đã thu được một chỉ định nguyên chất bảo dương. Bảo dương này chắc chắn có thể mở ra lực lượng nguyên chất. Tuy nhiên, cận chiến tông sư level 95 cần thể chi nguyên chất mà hắn lại phải dùng bảo dương này. Nghĩ rằng chỉ dựa vào vận khí để thu hoạch thể chi nguyên chất, Tô Hiểu đoán rằng với vận may của mình, có lẽ thực lực của hắn đã gần đạt đến trí cường thượng du. Thế mà cận chiến tông sư của hắn vẫn chỉ ở level 95, nghĩ vậy. Hắn quyết định chỉ có thể đến linh hồn học viện, để một chuyến. Bên đó đã mời Tô Hiểu giúp họ tiêu diệt hai, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, bị phong ấn. Đối với yêu cầu này, Tô Hiểu đã đưa ra giá là một phần lực lượng nguyên chất. Tuy nhiên, linh hồn học viện lại cho biết họ không có lực lượng nguyên chất. Thay vào đó, mỗi khi tiêu diệt một, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, họ sẽ trả cho Tô Hiểu 50.000 linh hồn tệ để tạ ơn. Trận danh quân chủ của Hoàng Hôn Thành trước đây đã tiêu diệt một con, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, với giá 500.000 linh hồn tệ để tạ ơn. Đến linh hồn học viện, giá trị lại giảm gấp 10. Nhưng những linh hồn điên cuồng kia thì lại không thể co kè mặc cả được, rõ ràng là không thể thực hiện. Đối với điều này, Tô Hiểu vui vẻ đồng ý với mức giá mà linh hồn học viện đưa ra. Nhìn bên ngoài, chỉ có 100.000 linh hồn tệ để tạ ơn, nhưng thực tế lần này là để mua hàng. Linh hồn học viện bảo là không có lực lượng nguyên chất, thật ra thì không phải vậy. Căn cứ vào tình báo mà Caesar gửi đến nửa phút trước, trong bảo hộ của linh hồn học viện, rõ ràng có một phần lực lượng nguyên chất. Thêm nữa, sau khi hấp thu hai phần lực lượng nguyên chất, thân thể hắn bạo trướng, khiến hắn có cảm giác không thích ứng được. Tuy nhiên, điểm này, Tô Hiểu đã cân nhắc kỹ lưỡng, hắn biết rằng, không thể trực tiếp đi đối phó với tháp cao kỵ sĩ trưởng. Lúc này, đó chỉ có thể là tìm chết mà thôi. Với nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai, chỉ còn khoảng 12 ngày nữa, hắn quyết định sẽ hấp thu lực lượng nguyên chất thêm nữa. Sau đó, hắn sẽ đi qua vô quang khu, nơi đó có những trận chiến hiểm nguy liên tiếp, để dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng với thân thể ngày càng mạnh mẽ của mình. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy tư về những điều này, một chiếc xe sang được điều khiển bằng tinh nhựa dừng lại. Một thân ảnh bước xuống từ xe, tiến vào quảng trường nhỏ, có vẻ hơi cũ kỹ. Người này mặc trang phục quý tộc của nội thành, là một trung niên hơi mập, với vẻ ngoài thân thiện, cứ như thể chỉ cần nheo mắt lại. Khuôn mặt của người ấy sẽ luôn mang theo một nụ cười, với bộ dạng hiền lành như vậy. Hắn càng khiến đôi mắt mình trở nên tối đen, làm tăng thêm vẻ thần bí và quỷ quyệt. Hắn ngồi xuống ghế dài, nhìn về phía pho tượng Thái Dương Vương ở trung tâm quảng trường nhỏ đã bị hủy hoại, rồi lên tiếng, Đa Quy Già, nhìn xem, hữu nghị của chúng ta lại một lần nữa được hồi sinh. Trên gương mặt người kia, nở một nụ cười hòa ái, đôi mắt đen nhánh, không cần phải đoán cũng biết, đây là hình người cổ thần khí chàng. Hắn khẳng định là cha xứ, một quý tộc trung niên, 8/10 là đã bị cha xứ dùng phương pháp nào đó để khống chế. Còn vì sao lại chọn phương thức gặp mặt này? Điều này tự nhiên có lý do, bởi vì lần này, hai người muốn ám toán, phụ, chính là muốn liên thủ đối phó với mục tiêu, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Gần đây, hắn luôn ở trong bệnh viện, may mắn là Phế Văn Lão Ba tình trạng đã ổn định, đã chậm trễ lâu như vậy, mới có thể đổi mới. Các vị độc giả, mong hãy tha lỗi cho, tại tình giới, trong linh hồn đại thư khố, tầng 1. Khi nhân tộc bước vào nơi này, họ sẽ nhìn thấy những giá sách cao hàng trăm mét, làm bằng gỗ hổ phách với những vân gỗ mờ ảo, tạo cảm giác như thể mình đang lạc vào một quốc gia của cự nhân. Giữa kho tri thức và lịch sử bao la này, mỗi cá thể con người đều trở nên nhỏ bé, tầm thường. Trong không gian ấy, giữa những giá sách, xuất hiện một bóng dáng kỳ lạ, một nữ nhân có thân hình thượng thân giống loài người. Nhưng phần hạ thân lại là bụng nhện với những móng chân dài, dù nàng cao gần 5 mét, vẻ ngoài không phải điều làm nàng nổi bật, mà chính là khí chàng của nàng. Với tư cách là một cường giả trí cường đỉnh phong, nàng vẫn không thể che giấu được sự nhỏ bé trong thế giới này. Nếu so với những siêu thoát cực hạn giả như đoàn trưởng và hai vị khác, nàng chính là Chi Chu Phu Nhân, một tồn tại lẫy lừng trong tình giới, tóc nàng dài. Trắng như sữa, không chỉ chạm eo mà còn rối tung xuống dưới bụng nhện, những sợi tóc mềm mại, mượt mà, như những dải lụa, vắt trên mặt đất bằng đá cẩm thạch sáng bóng. Đôi mắt nàng mang vẻ bình thản, như thể đang nghiền ngẫm cổ tịch, nhưng trong ánh nhìn ấy, vẫn ẩn chứa những tia tàn nhẫn, cùng với một nụ cười lạnh lùng, như giễu cợt. Mặc dù nàng có vẻ ngoài thanh thoát, khí chất quý phái, đang thưởng thức trà chiều một cách tao nhã. Nhưng không ai có thể quên được rằng, nàng chính là kẻ từng tàn sát hàng vạn sinh linh, cường giả đáng sợ ấy, giờ đây lại mang một vẻ ngoài bình dị đến lạ kỳ. Khi Chi Chu Phu Nhân đào thưởng thức trà chiều, hai tiểu tinh linh hợp lực mang đến một hộp gỗ, hộp này là từ ngoại giới, gửi đến, ghi chú rõ ràng là dành cho Chi Chu Phu Nhân. Vì vậy, nhóm tiểu tinh linh đã cẩn thận kiểm tra trước khi mang tới. Dù chúng tôn kính Chi Chu Phu Nhân, nhưng đây là mệnh lệnh từ linh hồn trưởng giả, quản lý của thư khố tầng cao nhất, vì thế bọn họ tất nhiên phải tuân theo. Đây là lễ vật gì? Từ đâu mà đến? Chi Chu Phu Nhân lên tiếng, giọng có chút lười biếng, nàng tuy biết rõ đây là gì, và chính là lễ vật mà lão hữu của nàng, dùng hỏa cự nhân, đã chế tạo cho nàng. Tuy vậy, hiện giờ nàng phải giả vờ như không biết gì. Bởi đây là cơ hội duy nhất nàng có thể dùng để thoát khỏi tình cảnh bị giam cầm suốt 10 vạn năm. Lễ vật từ Phong Hải Đại Lục gửi tới, tiểu tinh linh đội trưởng cung kính trả lời, rồi ra hiệu cho các tiểu tinh linh khiêng quà đặt hộ gỗ lên bàn trà. Cùng lúc đó, tại thư khố tầng cao nhất, một cái đầu lâu lớn, giống như một sinh vật xứa linh hồn trong suốt, vẫn đang say ngủ, phát ra tiếng ngáy ngọt ngào. Tầng này vẫn do nhị vương tử Popori, của Tinh Linh Vương Quốc quản lý. Tuy nhiên, hôm nay có hai vị khách đặc biệt đến, không phải người ngoài. Đó chính là Tam Vương tử Diago, một tiểu tinh linh có kỉnh, và Ngũ Công chúa Fanny của Tinh Linh Vương quốc. Hiện tại, Tinh Linh Vương quốc do Đại Vương tử ký thừa ngôi vị, thống trị một cách rõ ràng, ngay ngắn. Nhị Vương tử Popori, với vai trò quản lý linh hồn thư khố, hắn không chỉ có năng lực, mà còn có những mối quan hệ quen biết. Nếu hắn thật sự muốn mưu phản, Đại Vương tử chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Mặc dù Nhị Vương tử Popori thường xuyên nói rằng Phụ Vương đã nhìn lầm người, hắn mới là nhân tuyển tốt nhất, nhưng thực tế trong lòng hắn vẫn tôn trọng huynh trưởng của mình. Còn về tinh linh nhà Lão Tam, tuy nhìn bề ngoài là một thiếu niên phản nghịch táo bạo, nhưng thực chất hắn cũng rất có triển vọng. Chỉ là bên ngoài nhìn vào, hắn chẳng khác gì một gã lêu lổng ngoài phố. Ngũ Công chúa Fanny, công chúa của tinh linh tộc, thực ra rất thông minh. Nàng thấu hiểu nỗi khổ của Đại Vương tử và Popori, hai huynh trưởng, khác với những tiểu tinh linh thiếu nữ khác, yêu thích tự nhiên và thực vật học. Nàng lại đặc biệt ưa thích thâm uyên học. Điều đặc biệt hơn cả, nàng chính là linh hồn thư khố đại diện nhân viên quản lý, một chức vụ quan trọng, và điều này khiến nàng có đầy đủ không gian để phát triển. Tinh linh tộc có hai con đường chính để phát triển. Một là làm việc tại linh hồn đại thư khố. Hai là kết đế khế ước với người khác. Ngũ Công chúa Fanny đã chọn con đường thứ hai, và nàng đã kết đế khế ước với Thánh Quảng, nhạc viên Emil. Tuy nhiên, Emil đôi khi bị nàng lắc lư đến mức hoài nghi về nhân sinh của mình. Lần trước, khi Emil và Fanny kết hợp, họ còn gặp phải Tô Hiểu trong tình cảnh nguy hiểm đến mức sắp bỏ mạng. Emil đã thành công đánh ra bảo mệnh bài, dâng lên 200.000 linh hồn tệ. Nhị Vương tử Popori nhìn Fanny, hỏi, nói đi, lần này đến đây làm gì? Fanny, không chút thục nữ ngồi trên một bàn cổ tịch, vừa ăn đồ ăn vặt vừa đáp, nhị ca tân tử ta đâu phải là đến làm phiền ngươi. Nghe vậy, Popori hơi nhíu mày, hỏi lại, nói đi, thiếu bao nhiêu linh hồn tệ? Fanny dừng lại động tác, hốc mắt hơi ươn ướt, nhìn Popori mà nói, nhị ca, chẳng lẽ ta trong lòng, ngươi lại không thể chịu nổi như vậy, sao? Thấy vẻ mặt nàng như vậy, Popori không khỏi có chút áy náy, rồi cuối cùng an ủi, đưa cho nàng 5.000 linh hồn tệ. Fanny khẽ giật giật nước mũi, không còn giọng nghẹn ngào như trước. Sau khi giải quyết xong việc với nhị ca, Fanny liếc mắt nhìn về phía tam ca của mình với vẻ tinh quái. Nhưng nàng phát hiện hôm nay tam ca có chút khác lạ, trong tay hắn không còn cầm rượu ấm như mọi khi, thần sắc cũng rất nghiêm túc. Nhị ca, Diago đột nhiên lên tiếng, khiến Popori ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm Diago xưng hô với hắn là nhị ca, vì trước đây hắn luôn gọi thẳng tên Popori. Vô luận chuyện gì xảy ra, đừng rời đi khỏi thư khố tầng cao nhất, Diago trầm giọng nói. Lần này hắn đến linh hồn thư khố, mục đích duy nhất là bảo vệ huynh trưởng của mình, vì hắn biết rõ Chi Chu phu nhân đang có ý định thoát ly khỏi lồng giam. Đây là chuyện không ai có thể ngăn cản được, giống như sự sụp đổ của siêu thoát chi giới trong đệ nhất và đệ nhị kỷ nguyên, như Liệt Dương Tinh, Vĩnh Quang, Cổ Long. Hiện giờ, với tư cách là đệ nhị kỷ nguyên siêu thoát chi giới Phong Hải Đại Lục, nó cũng sẽ bước vào đệ tam kỷ nguyên, đối mặt với sự suy sụp mới bắt đầu, mà sự khởi đầu này giờ đây đang diễn ra ngay trong linh hồn đại thư khố. Đây là định mệnh, là nhân quả, là sự tuần hoàn của tinh giới. Có lẽ, có thể trì hoãn một chút, nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản hay thay đổi được. Trong đại thư khố, tại một tầng cao hàng trăm mét, Chi Chu phu nhân khép lại cuốn sách cổ trong tay, bìa sách khắc chữ hư, không ngữ, yêu và tha thứ. Cảm giác trong lòng nàng lúc này lại không hợp với những chữ ấy. Nàng đã thử tha thứ trong tâm trí, tha thứ cho hải tộc và thú tộc trên Phong Hải Đại Lục, những kẻ âm thầm phản bội nàng, những kẻ đã đẩy nàng vào cái lồng giam suốt 10 vạn năm. Có lẽ chính sự tha thứ ấy lại càng khiến nàng cảm thấy như có một ngọn lửa hỏa diễm đang thiêu đốt trong lòng, áp chế nỗi tàn nhẫn và thô bạo của nàng, không ngừng ăn mòn lý trí của nàng, cùng với những phần thiện lương, cảm thông mà vốn dĩ đã rất ít ỏi. Và bây giờ, mặc dù Chi Chu phu nhân trông có vẻ ưu nhã, bình thản, nhưng trong lòng nàng lại mong muốn một sự phát tiết. Chỉ có những tiếng kêu gào, tuyệt vọng của linh hồn hải tộc và thú tộc mới có thể khiến tâm hồn nàng được lắng dịu. Phiếu đát, hộp gỗ cơ quan mở ra, tự động triển khai, lộ ra bên trong là một chiếc vương miện đen kịt. Trên chiếc vương miện này, một viên hồng sắc bảo thạch được khảm vào, nhưng viên bảo thạch ấy lại xuất hiện những vết rách trải dài trên bề mặt. Đừng nói nhóm tiểu tinh linh kiểm tra, ngay cả rèn đúc đại sư cũng khó mà phát hiện manh mối trên chiếc vương miện đen kịt này. Đây chính là vật do dung hỏa cự nhân chế tạo, một trong ba thợ rèn huyền thoại. Chi Chu phu nhân nắm lấy vương miện, nhìn vào giữa các ngón tay của mình, nàng nhẹ nhàng nói, dù có là cổ lão tồn tại, thì cũng có lúc phải ngủ say. Két két, két két, vương miện đen kịt dưới sức nắm của nàng xuất hiện những vết rách mảnh, rồi sau đó, một tiếng nổ vang lên, nàng buông tay ra, vương miện vỡ nát, rơi xuống thành từng mảnh vụn, viên hồng bảo thạch, nằm giữa ngón trỏ và ngón cái nàng, từ từ nở rộ ánh sáng tinh hồng. Đó là thứ quàng mang xinh đẹp nhất đối với nàng. Oanh, mười mấy giá sách lớn xung quanh bị xung kích mạnh mẽ, bay tán loạn, viên hồng bảo thạch trong linh hồn đại thư khố nổ ra một cơn sóng không gian, tạo thành một phá động trên bờ không gian cao thấp không đều. Đây là linh hồn thư khố, là khu vực có trạng thái không gian phong cấm, không dễ bị xâm nhập. Phá động không gian xuất hiện nhanh chóng rồi cũng nhanh chóng khép lại. Trong nháy mắt, hơn phần nửa đã bị khép kín, nhưng Chi Chu phu nhân sao có thể bỏ qua cơ hội này. Nàng dùng bốn móng chân đâm vào nơi không gian bị phá vỡ. Theo chú thuật kịch độc mà nàng sử dụng, khu vực này của không gian bị ăn mòn, vỡ nát, tạo thành một cái không gian thông đạo. Bên trong không gian thông đạo, mọi thứ chìm trong bóng tối. Chi Chu phu nhân đi từng bước nhẹ nhàng, móng chân đạp trên mặt đất. Bộ pháp uyển chuyển tiến vào hắc ám. Chỉ vài giây sau, không gian thông đạo trong đại thư khố liền khép lại. Chỉ còn lại giá sách đổ sập, cùng những cuốn sách vỡ vụn rải rác khắp nơi. Xà xà, hơn trăm thước, hai người hiện ra, một người đeo mặt nạ kim loại, chính là đoàn trưởng, cùng với một thân hình cao lớn, đầu mọc sừng nai đực, lọc giác thần linh, áo choàng gia thú thần linh tung bày. Cả hai nhìn về hiện trường hỗn độn trước mắt. Người không chuẩn bị can thiệp sao? Lộc giác thần linh trầm giọng hỏi, vì sao phải can thiệp? Đoàn trưởng đáp, Lộc thần, đây đã không phải thời đại của chúng ta nữa. Huống hồ chúng ta đã, bài, nghe vậy, Lộc thần híp mắt lại, có phần phản bác, ngươi không phải bài, chỉ là, ngang tay mà thôi. Khi đó, ngươi đã đánh bay bộ não của đối thủ, nói lại đi, khối bộ não ấy nằm trong tay các ngươi. Liệp sát giả của luân hồi nhạc viên, chẳng lẽ không có vấn đề gì sao? Không có vấn đề. Đoàn trưởng đáp, ta không đem nó về, vì lý do phong ấn khối bộ não ấy. Hắn là thiên tuyển, dù chưa phải là duy nhất, nhưng ta là tiền nhiệm bại thiên tuyển. Chờ kết quả cuối cùng là đủ. Trong lời nói của đoàn trưởng có một chút cảm khái, còn Lộc thần không đáp lại, mà quay sang hỏi, vậy thế giới của ngươi đã tạo ra như thế nào, nếu hắc ám thật sự xâm nhập? Thế giới ấy có thể chống đỡ nổi không? Có thể trở thành tí hộ cuối cùng không? Có thể, như vậy sao? Vậy ngươi đã tạo ra thế giới ấy, sau khi hắc ám xâm nhập, ngươi đã trở thành chúa tể của vương quốc đó sao? Không phải, thế giới ấy thuộc về những sinh linh yếu đuối, nhưng chúng có thể giữ vững được ba kỷ nguyên văn minh trong suốt thời gian dài. Dù hắc ám không ngừng xâm nhập, nhìn vào ngươi, ngay cả vị trí của bản thân ngươi mà còn không giữ được, thì chắc chắn cũng sẽ không thể giữ ta lại. Người yêu cầu ta sao? Đương nhiên là không cần. Lộc thần nói với giọng chắc mịch, không hề do dự. Nếu đoàn trưởng yêu cầu, hắn lưu lại vị trí của mình, Lộc thần sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với đoàn trưởng, vì điều đó, đối với hắn, chẳng khác gì sự sỉ nhục. Người có thời gian để tạo ra thế giới kia. Vậy sao không trực tiếp đối phó với áo thuật vĩnh hằng tinh, bọn chúng mới? Chính là nguyên nhân dẫn đến sự xâm nhập của Thâm Uyên. Bọn chúng không phải. Giọng nói của đoàn trưởng mang theo một chút ý cười. Nói như vậy, hư không tự nhiên quyên tố khô kiệt, là có nguyên nhân khác sao? Lộc thần bị câu nói của đoàn trưởng kích thích. Ánh mắt lé lên hứng thú. Bình thường, hắn ít khi trò chuyện với người khác, nhưng với đoàn trưởng, một người bạn thân thiết, hắn không ngừng nói nhiều hơn, không, áo thuật vĩnh hằng tinh mới là thủ phạm. Vậy ngươi còn nói, bọn chúng không phải là nguyên nhân khiến hư không bị thâm uyên xâm nhập sao, lý do chính là khát vọng. Chỉ cần còn có người khát khao sức mạnh của nguyên tố, thì cục diện hiện tại chính là điều không thể tránh khỏi. Nghe những lời này, Lộc Thần có chút im lặng. Hắn không thể phản bác lại đoàn trưởng, nên đành không tiếp tục tranh luận về vấn đề này nữa. Hắn nói, nếu như ngươi tập hợp lực lượng để tiêu diệt áo thuật vĩnh hằng tinh, có lẽ có thể hóa giải lần hạo kiếp này. Ngươi hiện tại đã hồi phục tốt, trạng thái gần như đã trở lại lúc dẫn đội vào thự quang nhạc viên. Khi đó, ngươi có thực lực ngang ngửa với trí cao chi nhân. Lộc Thần còn chưa nói hết lời, thì đoàn trưởng đã ngắt lời, hiếm khi lên tiếng. Lộc Thần, trong đệ nhị kỷ nguyên, nếu tìm bất kỳ một diệt pháp giả trong số họ, ngươi có lòng tin chiến thắng không? Nghe vậy, Lộc Thần lựa chọn im lặng, ta không phải người của thời đại ấy. Hắn nghĩ, vào thời điểm đó, ngươi cũng không mạnh mẽ như bây giờ, nhưng ta chưa từng nghĩ rằng, nhóm thi pháp giả trong đệ nhị kỷ nguyên có thể chiến thắng những diệt pháp giả đời trước. Dù sao, họ cũng không thể vây công được. Đoàn trưởng nhìn vết nứt không gian đã hoàn toàn tan biến trong không khí, thở dài rồi tiếp tục nói, lần này, không cần ta tự mình hạ tràng. Dù kết quả thế nào, ta chỉ cần chờ đợi. Cuộc sống của ta đã đủ đầy, ngoạn mục và đặc sắc, không nên kết thúc bằng một cuộc dẫy dụa thảm hại, cho nên ta chỉ cần nhìn, là một người quan sát xứng đáng. Đoàn trưởng bước lên thang xoắn, tiến tới một gian phòng ở trên đài, đẩy cánh cửa mật thất của cổ lão giả, nơi có những rễ cây rậm rạp ten tình giòn. Cổ lão giả lúc này đang ngủ say, đừng giả bộ ngủ nữa. Lão bằng hữu, ta sẽ giới thiệu cho ngươi vị diệt pháp giả kia, không ngủ sai đâu. Đoàn trưởng nói xong, mấy giây sau, rễ cây mở rộng, đôi mắt trái của cổ lão giả từ từ hé ra, thanh âm khàn khàn cất lên. Hắn, so với ngươi, đối với thư khố có công hiến lớn hơn, ngươi nói vậy, hình như cũng không sai. Đoàn trưởng đáp, Byakuya, vận thế và định mệnh của hắn rốt cuộc cấu thành từ những gì? Lại còn phong ấn năm kiện nguyên tội vật. Khi đề cập đến vấn đề này, đoàn trưởng cũng lâm vào trầm mặc. Dù kiến thức của hắn đã rộng rãi, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy đó là một điều kỳ lạ, chưa từng gặp qua. Liệt Dương Tinh, Hoàng Hôn Thành, khu nội thành, biệt thự phía Nam Thành, lầu Hải Phòng tiếp khách. Ta không nghe, Molly lấy hai tay bịt kín tai. Điều này không phải là làm nũng, mà là kiên quyết từ chối việc mua hàng, mời gọi phía sau. Dĩ nhiên, mục tiêu là linh hồn học viện. Để đi mua hàng, không thể không vòng qua cửa hàng trận doanh, mà dính đến cửa hàng trận doanh, đương nhiên, sẽ liên quan đến hư, không suy thụ đội tín dự. Để có đủ đội tín dự hư không suy thụ cao, là điều kiện tiên quyết để đi mua hàng ở cửa hàng trận doanh. Nhưng lần này, nhóm bốn người đi mua hàng, gồm Tô Hiểu, Shiza, Con Cóc và Bạo Thử. Trong số họ, ai có hư không trì thụ độ tín dự từ không điểm trở lên, căn bản là không có. Tổng cộng bốn người, cộng lại không đủ một điểm hư, không trì thụ độ tín dự, mà số âm thì còn cao hơn cả chân trời. Vì thế, Tô Hiểu quyết định kéo Moray lên thuyền hải tặc. Đây là lần đi mua hàng nhất định, phải có điều kiện. Thế nhưng, Molly lúc này kiên quyết nói, ngươi coi như đánh chết ta, ta cũng không đi. Với tư cách là tiểu phú bà của Thiên Khải Nhạc Viên, Molly không thiếu tiền tài và tài nguyên. Hơn nữa, nàng thường xuyên vì tính cách thích tự do, thích thử thách mà bị Tô Hiểu đánh đòn. Nhưng hiện tại nàng đã thành công thăng cấp, đến nỗi ngay cả khi bị đánh gãy chân cũng có thể tiếp tục đứng lên. Dưới tình huống này, việc đánh gãy chân Molly không có tác dụng gì, nhưng vẫn có thể khiến nàng phải lắc lư. Tô Hiểu ngồi trên ghế salon, chỉ tay vào chiếc ghế sofa đối diện. Molly do dự một lúc, rồi cũng ngồi xuống. Lần trước, ta đến Thiên Nhâm Tinh, phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị. Tô Hiểu bắt đầu, Thiên Nhâm Tinh là quê hương của Molly, cũng là nơi nàng sinh sống, nơi có tất cả gia đình và thân nhân của nàng. Tô Hiểu bắt đầu giảng giải cho Molly những kiến thức cơ bản về thâm uyên. Lúc đầu, Molly nghe rất chăm chú, nhưng chỉ một lát sau, nàng cảm thấy mờ mịt, Mặc dù từng chữ Tô Hiểu nói đều rõ ràng, nhưng dường như những lời này trở nên lạ lẫm và khó hiểu. Nhìn thấy ánh mắt ngây ngốc của Molly, Tô Hiểu quyết định nói rõ hơn. Ngươi quê quán ở Thiên Nhâm Tinh, phải chăng có dấu hiệu thâm uyên, đang thẩm thấu, hiện tại còn rất nhẹ, nhưng phụ thân ngươi, quân chủ Atlan Đế Quốc, cùng với các thế lực ở Đông Bộ Liên bang, Bắc Cảnh và quần đảo Liên minh, đang âm thầm hợp tác xử lý chuyện này. Nghe vậy, Molly ánh mắt lộ vẻ, hoài nghi, hỏi, Thiên Khải Nhạc Viên, chẳng lẽ không can thiệp vào loại thâm uyên, xâm nhập này sao? Đây chính là nơi tuyển chọn khế ước giả, là địa phương của chiến đấu thiên sứ. Tô Hiểu nghe xong, không vội trả lời, mà thản nhiên đáp, Nhạc Viên không can thiệp vào những sự kiện vận chuyển thế giới bình thường, huống chỉ loại thâm uyên thẩm thấu này. Bản chất lại khác, hẳn với thâm uyên ăn mòn. Nó không có thâm uyên thông đạo, nhóm chiến đấu thiên sứ của Thiên Khải Nhạc Viên. Đáng lẽ ra, sẽ xử lý chuyện này. Molly vẫn không hiểu, trong lòng tiếp tục nghi ngờ. Thấy vậy, Tô Hiểu biết rõ nàng đang bị lừa. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà để bà Ha trên vai hắn giải thích. Thâm uyên năng lượng thẩm thấu đối với khí ước giả và chiến đấu thiên sứ không có uy hiếp. Nó dẫn đến sự điên cuồng của hắc ám hệ sinh vật. Ngược lại, còn có lợi cho nhóm khí ước giả. Tuy nhiên, đối với các đại thế lực bản thổ, đó lại là một gánh nặng cực kỳ lớn. Ví dụ, như phụ thân người thống lĩnh Atlan Đế Quốc, nếu hắc ám sinh vật tràn ngập trong đế quốc, ít nhất phụ thân người phải huy động đến 2/5 tài chính của đế quốc để tiêu diệt và ngăn chặn chúng. Cuối cùng, những tổn thất này sẽ đổ lên đầu các thế lực bản thổ và cư dân Thiên Nhâm Tinh. Trải qua lời giải thích của bà Har, Molly dần dần nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng tuy không hiểu rõ làm sao có thể thống trị một đế quốc khổng lồ, nhưng nàng biết rõ rằng nếu phải chi ra gần một nửa tài chính để diệt trừ và ngăn chặn đám hắc ám sinh vật, thì tai họa sẽ dẫn đến kết quả nghiêm trọng thế nào. Thấy Molly trầm tư, bà Har liền dụ dỗ nói, Molly, chúng ta đều biết ngươi không thích làm náo động, nhưng ngươi có thể đặt mua một bộ trang phục che giấu tung tích. Sau đó, chúng ta sẽ chỉ ngươi cách giải quyết khu vực thâm uyên thẩm thấu một cách triệt để. Hãy tưởng tượng, nếu ngươi là một cao thủ giấu sau màn, mà thân phận này nếu như bị huynh trưởng, tỷ tỷ, đệ đệ hay muội muội ngươi phát hiện, chập chập, thật là ngầu. Huống chi, nếu bọn họ không biết, mà chỉ có mình ngươi biết mình là cao thủ phía sau màn, thì cảm giác đặc biệt ấy sẽ rất thú vị, phải không? Nói xong, bà Hà nhận ra Molly vẫn còn do dự, bèn thêm vào, tưởng tượng một chút, nếu người không muốn phát triển, nhưng lại là người mà huynh trưởng, tỷ tỷ, đệ đệ ngươi vô cùng coi trọng, lại thấy ngươi là một nhân vật lợi hại như vậy, thì họ sẽ bất ngờ đến mức nào mà ngươi lại có thể tiếp tục duy trì vai trò, cát điêu ăn hổ. Chỉ có ngươi biết rõ bản thân là ai, còn họ thì không. Đó mới là cảm giác tuyệt vời, không phải sao? Nghe vậy, Molly không kìm được mà lộ ra nụ cười. Nàng suy nghĩ một lát, rồi cắn răng hỏi, nếu ta đi giúp các ngươi mua hàng ở Linh Hồn Học Viện, sẽ nhận được bao nhiêu hư không chi thụ độ tín dự? Ngươi hiện có bao nhiêu? Bà Hà hỏi lại. Molly kiểm tra hư không chi thụ độ tín dự của mình rồi đáp, 15.860 điểm, tôi hiểu, bố bố uông. À mỗ và bà Ha đồng loạt nhỉ về phía Molly. Điều này khiến Molly cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng hỏi lại, nhiều vậy sao? Molly có chút nghi hoặc, tựa hồ theo cái nhìn của nàng, việc cựu dài hư không chi thụ đạt được độ tín dự phá vỡ không phải là điều bình thường sao? Khục, người làm sao làm được như vậy? Bà Ha hỏi, trong giọng nói đầy nghi vấn từ mọi người. Không làm sao làm cả, tôi hiểu đáp. Phương diện này độ tín dự, sau khi tấn thăng cửu giai, chính nó sẽ tự nhiên phát triển. Tô Hiểu không tiếp tục nói gì. Hắn chỉ nhìn về phía hư không chi thụ, cảm giác lần này mua hàng, khả năng lớn sẽ mang lại sự thay đổi cho nó. Dưới sự kiên trì của Molly, cả nhóm không sử dụng diệt pháp truyền tống trận để đi về học viện tháp, mà thay vào đó họ tiến về ngoại ô Hoàng Hôn Thành. Đến nơi, họ dừng lại tại một khu nghĩa trang. Nơi đây trồng rất nhiều cây cối. Dù là ban ngày, nơi này vẫn chìm trong sương mù dày đặc, tạo ra một bầu không khí u ám, tối tăm. Molly lấy ra một chiếc chuông đồng cũ kỹ, treo lên một nhánh cây, rồi dùng ngón tay cho gõ vào. leng keng, âm thanh của rung động vang lên, khiến không khí xung quanh rung động, sóng linh hồn lan tỏa ra. Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, tiếng móng ngựa đạp lên mặt đất cùng với tiếng xe ngựa vang lên. Một chiếc xe ngựa lớn, toàn thân đen kịt, treo hai chiếc đèn lồng màu xanh u lục, được kéo bởi năm con ngựa vong linh. Từ trong u minh mà xuất hiện, chiếc xe ngựa này có lai lịch không nhỏ. Nghe nói nó có thể ở bất kỳ nơi nào triệu hoán, đưa khách nhân đến nơi cần đến, chỉ cần có đủ linh hồn tệ. Dù là trong khu vực thâm uyên ăn mòn, chiếc xe ngựa bằng kim loại này, giống như một con mãnh thú u minh, cũng dám xông vào, tiếp tục đưa khách tới những vùng đất nguy hiểm. Có lời đồn rằng, đây chính là sản phẩm của minh giới ngân hàng. Nói đến minh giới ngân hàng, không thể không nhắc đến đối thủ cũ của nó, cự nhân ngân hàng, nhìn vào vạn giới. Dù áo thuật vĩnh hằng tinh có là cổ đông lớn nhất, nhưng tất cả các thế lực lớn ở hư không đều tham gia vào cổ phần của hư không ngân hàng. Tuy nhiên, không một ngân hàng nào có thể ngang hàng với minh giới ngân hàng hay cự nhân ngân hàng. Cự nhân ngân hàng chuyên về các nghiệp vụ lưu trữ, được xem là số một trong vạn giới. Các vật phẩm quý giá, kể cả những món đồ tồn tại từ áo thuật vĩnh hằng tinh, đều được lưu trữ tại đây. Điều đó đủ để thấy được thực lực và uy tín của cự nhân ngân hàng, còn minh giới ngân hàng thì không đóng tại u minh giới. Thực lực của nó ngang tàng đến mức có thể mua một thế giới, nơi đó gọi là hoàng kim tinh hoàn. Tinh hoàn này có tổng cộng 16 viên, mỗi viên có thể chứa đựng sinh linh và tinh cầu. Mỗi viên cũng được bố trí 160 ghế, dành cho giới cấp truyền tống trận. Công việc chính của minh giới ngân hàng là cho vay, không cần thế chấp vẫn có thể vay. Hơn nữa, không ai dám không trả. Minh giới ngân hàng thậm chí sẽ không đòi nợ ngay, mà khi kỳ hạn vay qua đi, minh giới ngân hàng sẽ bắt đầu thu lấy vận thế của người vay quá hạn. Quyền lực của bọn họ không phải là không cần vật thế chấp, mà căn cứ vào vận thế cực hạn của khách hàng để quyết định mức vay. Đến thời gian, họ sẽ thu lại vận thế của khách hàng, kiếm lời mà không bị lỗ. Tuy nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ, toàn bộ tinh giới duy nhất được minh giới ngân hàng ẩn danh bảo vệ, dĩ nhiên là đại danh, đỉnh đỉnh kẻ lừa gạt. Nicholas Caesar trước kia, Caesar đã kéo minh giới ngân hàng vào những rắc rối lớn, khiến bọn họ suýt nữa bị kéo xuống vực sâu. Nói về ba thế lực giàu có nhất trong vạn giới, Nồm Thương Hội, minh giới ngân hàng và cự nhân ngân hàng, tất cả đều có những bí mật mà Caesar không dám đối mặt. Xe ngựa của U Minh rất ổn định. Phía sau, Molly một tay đè lên cửa xe, rồi mở ra. Khi cả đoàn người lên xe, họ phát hiện ra một điều kỳ lạ. Nội bộ xe ngựa có một không gian rộng ít nhất hơn 20 mét vuông, lại còn rất xa hoa. Trên bàn ăn có đầy đủ các loại mỹ thực, rượu ngon và những thứ cần thiết. Cửa xe tự động đóng lại, xe ngựa bắt đầu chuyển động. Gần như không có cảm giác sóc này, toa xe cách âm rất tốt. Molly ngồi xuống bên bàn ăn, chuẩn bị thưởng thức bữa trưa. Molly, ngươi chẳng lẽ là VIP hộ khách của minh giới ngân hàng sao? Ba Ha nhìn quanh trong xe, thấy nội thất xa hoa của xe ngựa, cảm thấy rất ngạc nhiên. Không phải đâu, Molly đáp. Vậy ngươi làm sao có thể gọi được xe ngựa này? Bà Ha hỏi. À, cái này à, ta thật ra là cổ đông của minh giới ngân hàng, Molly nói, rồi nhếch miệng cười. Phóc, bà Hà vừa thổi rượu vào miệng, kết quả ho khan theo lỗ mũi phun ra ngoài. Nó kinh ngạc nhìn Molly đối diện, bỗng dưng nghĩ đến một điều. Thiên Khải nhạc viên có không ít thợ mỏ, nhưng về phương diện đào mỏ, ngoài vận may hơn người ra, Molly cũng chẳng có gì đặc biệt, không giống như Nguyệt Sứ Đồ, với lượng lớn nguyệt hệ triệu hoán thú, có thể giúp nàng đào khoáng. Thực lực không xuất chúng, năng lực đào mỏ không xuất chúng, chỉ có vận may mở được bảo dương, nhưng lợi nhuận tuyệt đối không thể nào đạt tới mức độ đặc biệt. Trong tình huống này, Molly, sao có thể trở thành tiểu phú bà trong ba tỷ muội, người có tiền nhất? Điều này thật sự khó hiểu, nhưng giờ nhìn lại, mọi thứ đều có thể giải thích. Cho dù Molly có cổ phần 0,01% trong minh giới ngân hàng, mỗi ba tháng nàng đều nhận được một khoản linh hồn tệ không nhỏ. Đối với cá nhân nàng mà nói, đó là một số tiền rất lớn. Người có bao nhiêu cổ phần? Bà Hà hỏi, vô cùng ít ỏi, 0,012%, Molly đáp. Nghe vậy, bà Ha ngẩn người, trầm tư một lúc rồi chân thành hỏi. Molly, ngươi nói thật đi, ngươi thích cái gì, chúng ta sẽ gấp rút chuẩn bị, trói ngươi lại rồi ép minh giới ngân hàng giả tài, các ngươi sẽ không đâu. Molly cười, à, tin tưởng, ta đến thì sao, lão đại nhân phẩm của ta. Bà Ha ngạc nhiên, ừ, nếu các ngươi muốn mưu hại người hợp tác, thì ngay lần đầu bị bia quy ra bắt, linh hồn tệ cũng đã bị tiêu tán rồi. Ta đoán tổng cộng bị các người bắt chẹt 8 lần, ân, tóm lại, quá nhiều lần ta không nhớ rõ, nhưng ta vẫn còn sống sót. Điều này, chứng tỏ bia quy ra, người cũng có nhược điểm. Nhược điểm của người, chính là không biết hợp tác với người khác, chỉ xuất thủ. Ha ha, bản vương đã nhìn rõ ngươi rồi, còn không mau quỳ phục dưới chân ta. Một lúc sau, Molly mắt phải vằn lên tia máu, đứng bên bàn ăn, ngữ khí có phần không phục nói. Thật xin lỗi, ta vừa rồi tác ý quên mất, lần sau ta sẽ không như vậy nữa. À, không, lần sau không dám. Đúng lúc này, chiếc xe ngựa dừng lại. Khi cửa xe mở ra, một tòa đại thành hiện ra trước mắt, tòa thành này lớn không kém gì khu vực của Hoàng Hôn Thành. Nhưng đừng vội xem thường nó, nếu kiến trúc phân bổ hợp lý, nơi đây có thể chứa hàng triệu nhân khẩu. Mà vẫn còn dư đất, tường thành cao vút, không thể che khuất tòa tháp cao lớn ở trung tâm thành. Đó là linh hồn tháp, nơi tọa lạc của linh hồn học viện. Tuy nhiên, lúc này, mặt trời đã chìm xuống trên trời, chỉ còn lại một bầu trời u ám trong lúc hoàng hôn. Vào thành cũng khá thuận lợi, dù sao cũng là linh hồn học viện đã mời Tô Hiểu đến xử lý hai, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật. Nhưng vấn đề là, màn đêm đã sắp buông xuống. Mà ban đêm ở liệt dương tinh cực kỳ nguy hiểm, tổng cộng có 4 đội quân đêm, ám xạ, hắc xạ, huyết xạ và vĩnh xạ, trong đó, vĩnh xạ là đáng sợ nhất. Một khi đội quân này giáng lâm, đó chính là dấu hiệu liệt dương tinh sắp xảy ra thảm họa diệt vong, đặc biệt là đội quân dưới nhất, huyết xạ. Nơi đó ngay cả tuyệt cường giả, cũng không dám hành động tự do, khi thái dương hoàn toàn lặn xuống núi, một vòng huyết nguyệt treo cao, trên không. Huyết giả, giáng lâm. Bỗng nhiên, một tiếng gào thét kéo dài như tiếng dã thú từ phương xả truyền đến. Nghe thấy tiếng gào thét ấy, trái tim Tô Hiểu đột ngột đập nhanh, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là một cảm giác kỳ lạ, như thể tiếng gào ấy đến từ một sinh vật thâm uyên, và hắn sẽ phải phân rõ sinh tử với nó, hơn nữa là ngay trong đêm nay, dưới ánh huyết nguyệt này, cảnh cáo, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật. Thâm uyên thứ tử, Uwaluto, chính hướng ngươi tiến tới. Thâm uyên thứ tử, Uwaluto đã nhận định ngươi là kẻ thù. Vì mối quan hệ thù địch này, trước khi huyết giả kết thúc, hắn nhất định sẽ cùng ngươi phân rõ sinh tử. Thâm uyên thứ tử, Uwaluto đã triệu hồi tất cả hắc ám sinh vật trong khu vực, các loại ám chỉ sinh sôi vật, đang hướng ngươi vây giết. Vì sự kiện đột phát lần này, ngươi đã thành công phát động thí luyện, ngươi có thể chọn một trong hai. Dũng cảm thí luyện nội dung, lưu lại trong khu vực linh hồn học viện, tham gia trận chiến thủ vệ huyết dạ lần này, độ khó của thí luyện, 2 sao, độ nguy hiểm, 2 sao, phần thưởng, 1 sao, nhắc nhở, mức độ phán định, từ 1 sao, đến 5 sao, căn cứ vào tổng hợp chiến lược của liệt sát giả hiện tại để xác định, cương thiết ý chí thí luyện nội dung, rời khỏi linh hồn học viện quản hạt đại thành. Dưới tình huống, không có Seven, đồng đội cũng không đi theo. Hắn một mình nghênh chiến thâm uyên thứ tử, Uwaluto, cùng với những hắc ám sinh vật, sinh sôi vật mà nó chịu gọi ra. Thí luyện hoàn thành độ khó, 5 sao, độ nguy hiểm, 5 sao, ban thưởng biên độ, huyết nguyệt treo cao trên bầu trời. 2 lựa chọn, thí luyện giả trước mắt hắn, nếu như là lúc trước, khi hấp thu hồn nhận, tôi hiểu có lẽ sẽ chọn lựa thí luyện thứ nhất, dũng cảm thí luyện, bởi vì sau này, hắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch mạnh, nhưng lúc này, hắn rất muốn thử một lần đại chiêu, cường lực trảm, của đao thuật tông sư để kiểm tra sức mạnh của nó. Người đã tiếp nhận thí luyện cường thiết ý chí. Người sẽ phải đối mặt với một đội quân hắc ám sinh vật, do thâm uyên thứ tử dẫn đầu. Người sẽ một mình ứng chiến trong trận vây giết này. Người sẽ được truyền tống đến ngoài, cổ di tích, cách linh miệng thành 150 cây số, truyền tống bắt đầu. Không gian xung quanh, dần dần tan biến, trong màn mê vụ, Tô Hiểu hoàn thành việc truyền tống. vì đã thoát khỏi sự che chở của kết giới Linh Miện Thành, hắn cảm nhận được sự áp lực từ huyết dạ giáng lâm, một luồng ám lạnh từ trên không tràn xuống, làm lý trí của hắn dường như từ từ bốc hơi trong sương mù. Huyết dạ không hề tăm tối, Tô Hiểu nhìn quanh, chỉ thấy cảnh tượng đổ nát thê lương, nơi này từng là một tòa đại thành. Nhưng hàng trăm năm trước, nơi đây đã không thể chống cự nổi sự xâm nhập của huyết dạ, cuồng thú và hắc ám sinh vật xông phá kết giới, tường thành sụp đổ, và cuối cùng, tòa thành này chìm vào hư không, trở thành di tích hoang tàn. Tô Hiểu đứng ở trung tâm của di tích, dưới chân là lớp đá đã nứt vỡ, dấu vết của sự phong hóa hiện rõ. Đây là một khu vực trống trải, hơn ngàn mét vuông. Không xa lắm, hắn nhìn thấy một bức tượng nữ thần bị phá hủy một phần. Tượng nữ thần mất đi cánh tay, đứng dưới ánh sáng huyết nguyệt, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ đầy bi thương. Bỗng nhiên, tượng nữ thần mở to một con mắt, chính xác hơn là một con mắt đột ngột xuất hiện trên tượng nữ thần, đang dò xét lòng bàn tay phải, lấy điểm đó làm khởi đầu, như bệnh tật lan tràn. Từng con mắt bắt đầu xuất hiện trên cánh tay, thân thể và nền móng của tượng nữ thần. Chỉ trong chốc lát, chúng khuếch tán khắp toàn bộ di tích. Những ngàn vạn con mắt ấy đều chằm chằm nhìn về phía Tô Hiểu. Từng tia hắc ám từ mặt đất bốc lên, làm cho không gian vốn đã u ám trở nên càng thêm thâm thúy. Kỳ lạ hơn nữa, giữa những tia hắc ám ấy lại lẫn lộn một chút ánh sáng trắng diễm, hắc và bạch hòa quyện, khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa cảnh tượng của thâm uyên. Một tiếng gào thét như dã thú kéo dài từ xa truyền đến, thanh âm càng lúc càng gần, theo làn gió mà đè xuống. Rồi một tiếng ầm vang lên, một thân hình cao hơn 10 mét, toàn thân phủ long đen, rơi xuống từ trên cao. Nửa thân trên của nó là hình người, nửa thân dưới lại như dã thú, chân cong lại, đầu lâu bên phải của nó mọc, đầy sừng thú hóa mọc, trên cánh tay phải đầy áp thâm uyên chỉ nhãn. Đây chính là thâm uyên thứ tử Ualuto, giống thâm uyên thứ tử. Gầm lên một tiếng, tiếng gầm vang vọng lan ra xung quanh. Điều này khiến cho tất cả những con mắt trong khu di tích bỗng nhiên chuyển thành tinh hồng, tạo nên một áp lực tinh thần mạnh mẽ ập đến. Áp lực này khiến cho trí tuệ và lý trí của Tô Hiểu dường như bị kéo xuống, tốc độ suy nghĩ trở nên chậm lại. Tiếng gầm gừ kéo dài kết thúc. Xung quanh đã vây kín hắc ám sinh vật, nhìn bốn phương tám hướng, ngoại trừ những hắc ám sinh vật có hình thái khác nhau. Từ trên không nhìn xuống khu vực này, mặt đất đã không còn nhìn thấy. Thân thể thâm uyên thứ tử bao phủ bởi ngọn lửa đen và trắng. Hoặc có thể nói là trong khói đen thỏa một chút cho trắng, một đạo không gian vỡ vụn xuất hiện trên không. Hắc sắc, dịch chết lan tràn mà ra. Chảy xuống người nó, một tiếng nổ đùng vang lên, từng cây gai xương theo sống lưng nó mà đâm ra. Oanh, thâm uyên thứ tử bỗng chốc biến mất tại chỗ, mặt đất vỡ nát, và khi nó xuất hiện lần nữa, đã đánh thẳng về phía Tô Hiểu. Nó di chuyển theo vết nứt đen kịt mà nó tạo ra trên mặt đất. Thâm uyên thứ tử không tuân theo chiến thuật solo, mà chỉ theo lối về công. Khi nó tấn công Tô Hiểu, những hắc ám sinh vật xung quanh cũng cùng lúc xông lên. Tô Hiểu cảm thấy xung quanh bỗng chốc trở nên mờ mịt, như bị bao trùm bởi bóng tối. Nếu là trước đây, hoàn đoạn sẽ là cách ứng phó tốt nhất với tình huống này. Nhưng hôm nay, hắn quyết định thử sức với đao thuật cao nhất, năng lực, cường lực chạm. Hầu như ngay lập tức, kỹ năng của Tô Hiểu tiêu hao một lượng lớn năng lượng bảo vệ thân thể, hơn phân nửa đã bị mất. Ông một tiếng, trong tay hắn, mũi đao chỉ xuống mặt đất, chém vào trảm long thiểm. Một luồng quang màng kim sắc bùng lên, sáng rực như hoàng kim, nhưng lại khác biệt với ánh sáng của thái dương. Luồng kim sắc quang màng này dày đặc và mạnh mẽ, như mang theo sức công kích khủng khiếp. Oanh, kim sắc quang hoa như một làn sóng cuộn trào, lập tức tỏa ra khắp không gian. Xung quanh hắn là vô vàn hắc ám sinh vật, chúng lao đến điên cuồng tấn công. Thâm uyên thứ tử thân thể phun ra máu tươi, tóc đen tung bày, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản bước tiến của nó. Nó chuẩn bị dùng sức mạnh để đánh bại Tô Hiểu. Nhưng làm sao thâm uyên thứ tử có thể biết rằng kim sắc quang hoa mà nó đang đối mặt không phải là một năng lực bình thường, mà chính là dấu hiệu báo trước của đòn. Cường lực chạm mà Tô Hiểu chuẩn bị thi triển, tranh, Tô Hiểu chỉ ra một chiêu đơn giản, tự nhiên, nhưng lại như đã trải qua ngàn vạn lần rèn luyện và ma luyện, đao chém ra, như một dòng chảy không thể ngăn cản. Trước tiên, không gian quanh khu vực hắn, bán kính hơn trăm cây số, như bị vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh sắc bén, một tiếng, bộp vang lên, đầy vết rách, những hắc ám sinh vật xông lên trước, gần một phần ba trong số chúng bị ảnh hưởng, không gian bị xé rách, khiến chúng bị xoáy hút vào, và bị nghiền nát. So với đám hắc ám sinh vật đó, Thâm Uyên Thứ Tử lại càng cảm nhận rõ hơn sự uy lực của đòn. Cường lực chạm, khi đao thế vừa lao tới, từng đôi mắt trên đầu nó đều co lại, con ngươi siết chặt lại, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của chiêu thức này. Thân hình Thâm Uyên Thứ Tử cao hơn 10 mét, rõ ràng cao lớn hơn Tô Hiểu rất nhiều, nhưng lúc này, khí chàng của nó đột nhiên trở nên uể oải, đối mặt với đòn chém mạnh mẽ, đang đến. Nó chỉ có thể nâng tay phải lên, cố gắng, ngăn cản, đến nỗi, dù có né tránh hay sử dụng năng lực không gian, Thâm Uyên Thứ Tử giờ đây chỉ cảm nhận được cơ thể và linh hồn của nó như bị đóng băng, không thể động đậy. Đòn chém này, bất kể nó làm gì, đều không thể tránh thoát. Thâm Uyên Thứ Tử một tay đưa lên đón đỡ, chuẩn bị tận dụng chút ít thời gian tranh thủ, nhưng chỉ trong chốc lát, cánh tay phải của nó đã bị đứt lìa. Dưới sự uy lực tột cùng của đòn chém, cánh tay vỡ vụn thành máu tươi, rồi hóa thành mây đỏ huyết. Tiếp theo, đòn chém ấy rơi xuống người nó, chanh, tiếng chém vang vọng, xé rách không gian. Thâm Uyên Thứ Tử ngửa đầu lên, miệng há rộng, nhưng khi nó nhìn lại, phát hiện cả phía bên phải cơ thể của nó đã biến mất. Ngay cả một phần đầu lâu, bên phải cũng bị chém đứt gần nửa. Máu đen từ vết thương tuôn ra, như cuồn cuộn. Thâm Uyên Thứ Tử cuối cùng cũng ngã xuống đất, cường độ tái sinh của nó không thể nào cứu vãn được, vì đòn chí mạng ấy quá mạnh mẽ. Thâm Uyên Thứ Tử giãy giụa, cố gắng đứng dậy từ dưới đất, nhưng tất cả đều là thất bại. Nó nằm sắp xuống, tay trái chống đất, ngẩng đầu lên, cất tiếng gào thét. Thân thể nó bỗng nhiên nổ tung một cách dữ dội, không sai, Tô Hiểu chỉ một đòn đã kết thúc sinh mệnh của Thâm Uyên Thứ Tử. Điều này có nghĩa là, năm sau, độ khó của thí luyện đã đạt đến mức boss cực kỳ mạnh mẽ, và nó cứ như vậy bị hủy diệt, đừng nói chi đến kẻ khác. Ngay cả Tô Hiểu chính mình cũng trong giây lát mà kinh ngạc. Tuy nhiên, ngay sau đó, khi cơn đau nhức dữ dội từ cánh tay phải truyền đến, hắn mới nhận ra cường lực chạm mạnh mẽ đến mức nào, và cái giá phải trả cho sức mạnh ấy trên cánh tay phải của hắn. Không ít vết rách xuất hiện, những vết thương này, sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương, máu nhanh chóng trào ra, nhuộm đỏ cả cánh tay hắn. Về phần chiếc áo choàng cuồng nhiệt chi dạ, hắn mặc, lúc này hắn cũng phải tạm thời tháo bỏ, không muốn khiến lão bằng hữu phải chịu đả kích tâm lý quá lớn. Bởi vậy, trước khi sử dụng cường lực chạm, hắn đã cẩn thận gỡ bỏ lớp áo ngoài. Bầu trời ban đêm vốn đang yên tĩnh, nay sau một đao chém xuống, không chỉ không gian trong bán kính trăm cây số vỡ tan, mà trên bầu trời Hắc Vân cũng bị chém rách, một khe sáng trắng từ đó xuất hiện, như thể bầu trời đêm bị xẻ đôi, mang lại ánh sáng rực rỡ chiếu xuống dưới, làm ban đêm tạm thời biến thành ban ngày. Kỹ năng, cường lực chạm, từ đó cũng mang danh, cực nhận, Byakuya, bạch giả, đêm trắng, tương xứng với sức mạnh của nó. Đứng trong không gian vỡ vụn đó, Tô Hiểu cầm đao, tay phải đỏ tươi máu, phía sau hắn, thi thể Thâm Uyên Thứ Tử từ từ hóa thành tro bụi, bay trong gió, xung quanh hắn, trong phạm vi mười mấy mét, vì khí thế quá mạnh mẽ, mà đám hắc ám sinh vật không thể không lùi lại. Nếu cảnh tượng này được ghi lại, hoặc chụp hình, chắc chắn sẽ là một bức tuyệt cảnh khó quên, giống một con sinh vật Thâm Uyên. Hình dạng như xúc tu màu đen, đang gào thét điên cuồng. Dưới âm thanh gào thét ấy, xung quanh là đám hắc ám sinh vật đang ra sức ngăn chặn Tô Hiểu. Tất cả đều tấn công hắn. Sáng sớm hôm sau, khi Thái Dương vừa mới lên, sau một đêm chiến đấu kiên cường, Linh Miện Thành đã thành công vượt qua huyết dạ lần này. Tuy vậy, nhóm linh hồn học giả lại cảm thấy kỳ quái. Trong lần huyết dạ này, sự tấn công của hắc ám sinh vật không quá mãnh liệt, ngược lại, sau khi huyết dạ giáng lâm, không lâu, một cơn chấn động, không gian, đột ngột xuất hiện, gây ra không ít vết nứt trên tường thành. Đây là tổn thất lớn nhất trong lần huyết dạ này. Bên ngoài thành, trận chiến ấy đã được các trưởng giả linh hồn học viện phát hiện, do vậy, ngay khi mặt trời vừa mọc, một đội nhân mã từ linh hồn tháp liền hòa tóc rời thành, đội cầm đầu có hai người, lần lượt là linh hồn đạo sư Aderu và an hồn sư Phai Nái. Trong đội, Aderu, một linh hồn đạo sư với đầu trọc và mặc hắc bào rộng rãi, là chiến lực chủ chốt. Aderu thuộc một hệ thống lớn của linh hồn đạo sư. Hệ thống này có thể mở được từ 3 đến 5 cái động não, và hắn là một người mở nhiều động não nhất, khiến đầu hắn trông có vẻ như bị hư rỗng. Đồng thời, hắn không chỉ mở động não trên đầu, mà còn xây dựng các động ở thân thể và tay, nhằm thuận tiện phóng xuất linh hồn lực trong chiến đấu, với hiệu quả càng lớn. Từ độ sâu của động mở ra, kỳ thật có thể đoán ra trạng thái tinh thần của linh hồn, đạo sư Aderu. Xin đừng bị vẻ ôn hòa trên khuôn mặt hắn lừa gạt, chỉ cần có một kích thích nhỏ từ bên ngoài, hắn liền có thể rơi vào trạng thái điên cuồng, mất kiểm soát. Cũng bởi vì vậy, an hồn sư, Phai Na, với tư cách phó đội trưởng tiểu đội, cùng linh hồn đạo sư, Aderu, và mười mấy tên linh hồn học đồ, đã cùng nhau đến ngoài thành, cách đó hơn 100 cây số, tìm kiếm cổ di tích, để kiểm tra hư thực. An hồn sư, thực chất là người có thể trong lúc trạng thái tinh thần không ổn định nhất của đối phương, dùng chính năng lực linh hồn của mình để giúp đối phương hồi phục tinh thần, kéo họ trở lại với lý trí. Đoàn người di chuyển rất nhanh. Khi đến gần khu vực cổ di tích, họ đều phải dừng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cho an hồn sư, Phai Na cùng mười mấy linh hồn học đồ phải ngạc nhiên. Cổ di tích đã không còn, thay vào đó là một đỉnh núi, dưới lớp hài cốt. Trên đỉnh còn lờ mờ ngọn lửa huyết diễm đang thiêu đốt. Nhưng vì huyết nhục đã cháy hết, chỉ còn lại những bộ xương trắng. Những xương cốt ấy không thể tiếp tục cháy dưới ngọn lửa huyết diễm. Rắc, rắc, một đạo thân ảnh từ bên hông cắm vào vỏ trường đao. Thân trên để trần, cánh tay trái cấu tạo từ tinh thể làm sắc, cánh tay phải quấn đầy băng vải. Trên băng vải còn dính vết máu. Hắn bước xuống từ đỉnh núi hải cốt, tiến về phía nhóm mười mấy linh hồn học viên. Hắn không né tránh, cũng không bộc lộ địch ý. Chí ít, điều đó vẫn nhìn qua như vậy. Tất cả mọi người trong tiểu đội, bao gồm cả đội trưởng linh hồn đạo sư Aderu, đều theo bản năng ngừng thở. Họ lùi, lại, rất xa phía sau, cho đến khi Aderu mới chậm rãi thở ra một hơi. Lúc ấy, những linh hồn học đồ trong đội càng có cảm giác sống sót sau tai nạn, như thể vừa thoát khỏi một nguy cơ lớn. Aderu, người này, tạm thời cứ coi như là nhân tộc vậy. Nhưng có vẻ như người này đang có ý định đi đến Linh Miện Thành. Nghe nói an hồn sư Phai Na nói vậy, sắc mặt linh hồn đạo sư Aderu lập tức không còn vui vẻ. Hắn vừa muốn đuổi theo, nhưng lại như bị một con huyết thú to lớn nắm lấy cổ. Đối phương khi rời đi còn vỗ vỗ đầu hắn, như thể đang khen ngợi một con chó còn ngoan ngoãn, khiến hắn không thể không dừng bước. Cảm giác sợ hãi đó giống như một dấu ấn huyết trên linh hồn. Mỗi khi hắn còn dám đối mặt với con huyết thú kia, dấu ấn ấy lại sẽ cháy bỏng linh hồn hắn, khiến hắn không dám tiến tới. Vào buổi trưa hôm đó, khi ánh dương quang ngày hôm sau chiếu rọi, chiếc xe hơi chạy trên đường phố, hơi nước bao phủ xung quanh, bố bố Uông ngồi ở vị trí tài xế, tôi hiểu ngồi ghế phụ, à mộ ngồi phía sau, Molly và bà Ha đều chen chúc ở hai bên cửa sổ, ngó nghiêng nhìn. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại tại đại đình viện của học viện tháp. Một người đàn ông trung niên mang kính mắt tròn và có chút mập mạp tiến lên đón. Đó là Gildas, trưởng khống giả của bộ phận kế toán linh hồn học viện. Gildas nhìn Tô Hiểu, vẻ mặt tuy tỏ ra nhiệt tình, nhưng qua lời nói có thể nhận thấy hắn không hoàn toàn hoan nghênh Tô Hiểu đến để tiêu diệt những bất tử bất diệt thâm uyên sinh sôi vật. Điều này cho thấy nội bộ linh hồn học viện cũng không vững vàng như tưởng. Đối với sự việc này, mỗi người đều có quan điểm khác nhau. Hơn nữa, vì mỗi lần tiêu diệt một con bất tử bất diệt thâm uyên sinh sôi vật, linh hồn học viện chỉ trả một khoản thủ lao rất thấp, chỉ có 5 vạn linh hồn tệ mà thôi. Với mức giá này, linh hồn học viện cùng các cao tầng của Hoàng Hôn Thành đều cho rằng Tô Hiểu sẽ không đồng ý. Thế nhưng Tô Hiểu lại lập tức đồng ý. Điều này khiến cả viện trưởng linh hồn học viện và August, đại biểu của tầng lớp quý tộc cũ Hoàng Hôn Thành, đều phải ngạc nhiên. Một người thì không ngờ Tô Hiểu lại đồng ý. Còn người kia thì lại coi mỗi con, thâm uyên sinh sôi vật, có giá 500.000 linh hồn tệ, như thể tiền chẳng đáng gì. Tình huống này khiến Thánh Tầm Thành, Siêu Thần Giáo cũng cảm thấy hoang mang. Họ quyết định sẽ tạm thời quan sát. Nếu như linh hồn học viện không gặp vấn đề gì, họ cũng sẽ ra giá 5 vạn linh hồn tệ mỗi con, và ủy thác Tô Hiểu tiêu diệt hai con, thâm uyên sinh sôi vật. Bên đó, linh hồn học viện đã phong ấn hai con, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, tại tầng dưới cùng của học viện Tháp Đen Tay Trót sau một giờ. Tô Hiểu dừng lại trước một cánh cửa, kim loại màu xám bạc. So với Hoàng Hôn Thành, phong ấn học của linh hồn học viện ở đây có phần lạc hậu, điều này cũng rất bình thường. Căn cứ vào lời của Wood, trung tâm thành khu Hoàng Hôn Thành phong ấn một kiện nguyên tội vật. Vật này chính là động lực lớn nhất thúc đẩy sự tiến bộ của phong ấn học. Thành tựu hôm nay của Tô Hiểu trong phong ấn học chủ yếu là nhờ vào, ỷ vào, vật này, cùng cục đát. Cánh cửa kim loại, phong ấn, đã lâu bị Tô Hiểu đẩy ra, sau đó tự động đóng lại. Hắn cất bước, tiến vào bên trong, làn khói đen, đi tiếp khoảng 100 mét. Hắn đến một gian phong ấn, thâm uyên sinh sôi vật, giam giữ, nhìn vào bên trong. Thâm uyên sinh sôi vật đã bị phong ấn, đến mức suy yếu tận cùng. Mặc dù năng lượng bản nguyên của nó chưa bị hao tổn, nhưng để đối phó cũng không có gì khó khăn. Mai nhận năng lực mở ra phía sau, chỉ cần một đao là có thể giải quyết. Tinh thể lan tràn phía sau Tô Hiểu, tạo thành một chiếc ghế ngồi tinh thể tựa lưng. Sau khi ngồi xuống, hắn lấy ra thiết bị chiếu phim mà bố bố Uông đã tự chế tạo, bắt đầu chiếu lại những cảnh hắn đã đối phó ba thâm uyên sinh sôi vật tại Hoàng Hôn Thành trước đó. Âm thanh anh minh cùng trầm độ thỉnh thoảng xuyên qua kết giới đơn hướng truyền đến bên ngoài. Còn về lý do vì sao có thể một đao trảm sát thôn phệ thâm uyên sinh sôi vật, điều này hộ khách không thể tránh khỏi sẽ cảm thấy 5 vạn linh hồn tệ hoa nháo tâm, cảm giác đầy đủ nghi thức là một phần không thể thiếu trong việc thực hiện ủy thác. Sau một giờ, Tô Hiểu khí tức mệt mỏi từ trong làn hắc vụ dần dần biến mất. Hắn nhận lấy 10 vạn linh hồn tệ từ Zildas. Sau đó, hắn cùng bố bố Uông, A Mỗ và Baha rời khỏi thành, sử dụng diệt pháp truyền tống trận, quay trở lại khu vực an toàn dưới mặt đất, nơi thần linh trục xuất chi địa. Khi truyền tống chấn động dần lắng xuống, Tô Hiểu phát hiện Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội không có mặt. Hai người đã để lại một tờ giấy cho Molly, trong đó viết rằng họ đột nhiên nhận được một nhiệm vụ không nguy hiểm, nhưng có lợi nhuận cao, nên sẽ đến Hoàng Hôn Thành. Nếu như Molly quay về và nhìn thấy lời dặn dò này, nàng sẽ đến nội thành khu hồ Đao Đường phố số 1850, tiệm cắt tóc. Tô Hiểu đi vào phòng cất giữ thô phổi, khoáng thạch, nơi chứa các vật dụng tạp nham. Hắn một tay đè xuống mặt đất, tinh thể trên đất bắt đầu cấu thành một diệt pháp truyền tống trận. Lần này hắn sẽ phụ trách tiếp ứng, còn Caesar và những người khác đã bắt đầu mua hàng. Theo điều tra của bạo thử, bảo khố lớn nhất của linh hồn học viện nằm tại linh hồn tháp Bang Tòng. Tuy nhiên, linh hồn tháp có không gian phong cấm, vì vậy các phương pháp truyền tống thông thường không thể vượt qua được phong cấm này. Nhìn vào kênh đội ngũ, quả nhiên Caesar vẫn chưa thể phát biểu trạng thái. Với điều này, Tô Hiểu đã có dự tính từ trước. Linh hồn học viện bảo khố chính là một khu vực đặc biệt. Hắn lấy ra một chiếc máy bấm giờ, nhìn vào màn hình đếm ngược. Khi thời gian sắp hết, hắn một tay đè mạnh xuống truyền tống trận, đông, không gian tinh thạch vỡ vụn bay tứ tung. Caesar, Molly, con cóc, bạo thử đều lần lượt hiện thân. Khi bạo thử vừa đứng vững, nó liền giống như con cua, bò ngang qua, rồi cắm đầu vào một dương khoáng thạch chứa vật phẩm. Caesar một tay chống lên tường, nhân quán hợp nhất của hắn vẫn ổn định như thường, còn con cóc thì không được như vậy. Nó nằm sóng xoài trên mặt đất, bụng hướng lên, miệng sùi bọt mép. Tô Hiểu đứng bên cạnh, còn Molly thì ngồi bệt xuống đất. Lần thứ hai thử nghiệm diệt pháp truyền tống trận, nào giờ đây vẫn còn chút hoài nghi về chính cuộc đời mình. Cứu, cứu ta.